Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, bao gồm cả Dương Tầm Chiêu. Ánh mắt của Dương Tầm Chiêu mang theo hơi gió rét lạnh. Hàn Nhã Thanh cười cười, vừa định mở miệng, đúng vào lúc này điện thoại của cô lại đột nhiên vang lên. Hàn Nhã Thanh lấy điện thoại ra, nhìn dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại di động, cô âm thầm hô một tiếng. Đúng lúc này Mộ Dung Chi lại gọi điện thoại cho cô. Đây là tình huống như thế nào đây? Hàn Nhã Thanh nhớ đến lúc trước cô lấy tóc của Dương Tầm Chiêu để đưa cho Mộ Dung Chi làm giám định. Cô sợ Mộ Dung Chi gọi đến vì chuyện này, cho nên vào lúc này Hàn Nhã Thanh hơi do dự. Là điện thoại của thầy Mộ Dung à? Sao cô Hàn lại không chịu nhận điện thoại đi? Kiều Thiên Lý nhìn thấy trên màn hình điện thoại của Hàn Nhã Thanh hiển thị mấy chữ Mộ Dung Chi, khóe môi nhịn không được mà hơi câu lên. Xem ra trời cao cũng đang giúp cô ta. Con người của Dương Tầm Chiêu chìm xuống. Cuộc điện thoại này đến cũng thật là đúng lúc. Trong con người của Dương Tầm Chiêu lướt qua một tia cười, tay của anh đột nhiên duỗi ra, thay Hàn Nhã Thanh nhấn nút trả lời. Hơn nữa còn thuận tiện mở loa lên. Ánh mắt của Hàn Nhã Thanh hơi híp lại. Lấy năng lực của cô, muốn ngăn cản Dương Tầm Chiêu thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng mà cô biết, dưới loại tình huống như thế này thì cô không thể nào hành động thiếu suy nghĩ được. Mà cuộc điện thoại này chắc chắn cô phải nhận. Mộ Dung Chi, anh còn dám điện thoại cho em à? Anh có ý gì? Điện thoại vừa mới được kết nối, Hàn Nhã Thanh đã bất mãn nói trước một câu. Cô biết lời nói này của cô có thể khiến Dương Tầm Chiêu sinh ra nghi ngờ, nhưng mà vẫn tốt hơn nếu như để cho Mộ Dung Chi nói ra chuyện giám định máu mủ của Dương Tầm Chiêu. Khóe mắt của Dương Tầm Chiêu có một tia u ám. Ở đầu dây bên kia, điện thoại chỉ trầm mặc một lát. Sau đó, một giọng nói của phụ nữ truyền tới. Thanh Thanh, là gì đây? Gì Mộ Dung? Hàn Nhã Thanh sững sờ, cô hơi có chút bất ngờ, nhưng mà cô cũng âm thầm thở dài một hơi. Nếu như là gì Mộ Dung, thì cô cũng không cần lo lắng. Nhưng tại sao dì Mộ Dung lại dùng điện thoại của Mộ Dung Chi để gọi điện thoại đến cho cô? Cái này cũng hại cô phí công lo lắng một trận. Sao vậy? Thằng nhóc thối chi kia lại ăn hiếp cháu à? Cháu nói với dì đi, dì sẽ lột da nó ra. Lời nói của Mộ Dung Uyển xoay chuyển, rõ ràng trong âm thanh mang theo vài phần oán giận. Dì à, lúc trước dì để cho cháu học thiết kế, sau đó Mộ Dung Chi phải dạy cho con. Kết quả anh ấy lại dùng việc công báo thù riêng. Rõ ràng năm ngoái cháu có thể tốt nghiệp rồi, nhưng mà đến tận bây giờ anh ấy vẫn còn chưa phát bằng tốt nghiệp cho cháu nữa. Hàn Nhã Thanh liền thuận ý thành trương, tự nhiên cáo trạng. Đương nhiên, cáo trạng của Hàn Nhã Thanh cũng giải thích vấn đề lúc nãy của Kiều Thiên Lý. Dương Tầm Chiêu nghe được lời nói này của Hàn Nhã Thanh thì khóe miệng lại kéo ra. Chuyện này sợ không phải do Mộ Dung Chi sai đâu nhỉ. Sợ là bởi vì do chính cô quá đần, thành tích quá thấp cho nên mới chưa tốt nghiệp được. Trên mặt của Kiều Thiên Lý cười với bà Dương đều là vẻ trào phúng và xem thường. Ông Dương cũng trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Bọn họ đều có cảm giác Hàn Nhã Thanh thật sự giống như là khờ khạo đến nhà. Chính cô đần mà còn có mặt mũi trách móc người khác, còn có mặt mũi cáo trạng với mẹ của Mộ Dung Chi. Đây chính là mẹ của Mộ Dung Chi đó. Thật à? Thằng nhóc thối này thật sự muốn lật trời rồi, lại không cho cháu giấy chứng nhận tốt nghiệp. Thanh Thanh yên tâm đi, việc này có dì làm chủ cho cháu rồi, dì sẽ để cho nó lập tức phát bằng tốt nghiệp cho cháu. Nhưng mà lời nói sau đó của Mộ Dung Uyển đã khiến cho tất cả mọi người chờ xem náo nhiệt rớt hư cả mắt kính. Vâng, vẫn là dì tốt với cháu nhất. Hàn Nhã Thanh cười ngọt ngào. Cô hiểu Mộ Dung Uyển, cho nên đối với đáp án này cũng không hề bất ngờ chút nào. Ừm, đợi đến lúc cháu tốt nghiệp rồi thì dì đã có thể chuẩn bị chuyện hôn nhân đại sự của cháu. Sau đó Mộ Dung Uyển rất vui vẻ nói thêm một câu nữa. Rất hiển nhiên đây mới là trọng điểm của Mộ Dung Uyển. Dương Tầm Chiêu chuyển tầm mắt nhìn về phía Hàn Nhã Thanh. Chỉ một cái liếc mắt cũng khiến cho Hàn Nhã Thanh có cảm giác áp lực như núi. Dì ơi, cháu đã kết hôn rồi. Hàn Nhã Thanh âm thầm thở ra một hơi. Lúc đầu cô cũng không muốn để quá nhiều người biết chuyện này, nhưng mà trong tình huống như thế này, dưới ánh mắt áp lực của Dương Tầm Chiêu thì cô không thể không nói. Cháu nói cái gì chứ? Cháu kết hôn rồi, với ai? Ở đầu dây bên kia điện thoại, âm thanh của Mộ Dung Uyển đột nhiên lại cất cao lên. Trong âm thanh kia mang theo vài phần bén nhọn, hiển nhiên là do chịu phải đả kích không nhỏ. Dương Tầm Chiêu. Hàn Nhã Thanh nhìn Dương Tầm Chiêu một chút rồi nhanh chóng trả lời một câu. Khóe môi của Dương Tầm Chiêu nhếch nhếch lên, hiển nhiên rất hài lòng đối với đáp án này của cô. Cháu nói ai chứ? Dương Tầm Chiêu? Là giám đốc của Dương Thị à? Dường như thanh âm của Mộ Dung Uyển lại lớn thêm một chút. Bà ta dừng lại một chút rồi lại đột nhiên bổ sung thêm một câu: hình như Dương Tầm Chiêu đã hơn 30 mấy rồi. Con người của Hàn Nhã Thanh nhấp nháy, cô đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Đối với dì Mộ Dung thì cô hiểu rất rõ. Với sự hiểu biết của cô đối với dì Mộ Dung, lời nói tiếp theo của dì Mộ Dung e là sẽ làm chấn động mọi người. Dì, nếu không có chuyện gì khác, con... Hàn Nhã Thanh muốn nhanh chóng cúp điện thoại. Ây da, hoa dì vất vả vun trồng nhiều năm như vậy lại bị một cậu trâu già hái mất, thiên lý ở đâu? Trái tim già nua của tôi lạnh lẽo rồi. Nhưng đầu bên kia điện thoại, Mộ Dung Uyển đang gào lên tan nát cõi lòng. Tay cầm điện thoại của Hàn Nhã Thanh run rẩy. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, hơn nữa so sánh của dì Mộ Dung, trâu già. Nghe nói Dương Tầm Chiêu cũng không già như vậy đi. Dương Tầm Chiêu vẫn chưa tới 30. Tuổi Tây thì là 29, tuổi ta là 28. Mọi người trong đại sảnh nghe thấy lời này của Mộ Dung Uyển, sắc mặt ai nấy cũng đều thay đổi. Mặt bà cụ Dương và ông cụ đều có thêm vài phần bất mãn rõ ràng. Dương Tầm Chiêu nhà bọn họ ưu tú như vậy, lấy đồ ngốc này mới làm mù mắt, lại còn bị ghét bỏ. Kiều Thiên Lý sửng sốt, ánh mắt lúc này nhìn Hàn Nhã Thanh lại có ý cười vui vẻ khi người gặp họa. Mặt Dương Tầm Chiêu trực tiếp trầm xuống. Già, anh già sao? Hàn Nhã Thanh hơi chuyển mắt, có chút cẩn thận nhìn Dương Tầm Chiêu. Thấy khuôn mặt đen thui của Dương Tầm Chiêu, cô thầm hít vào một hơi. Anh thế mà lại nhìn giống như tức giận rồi. Không, không phải giống như, mà là thực sự tức giận rồi. Nhưng mà đầu bên kia điện thoại, Mộ Dung Uyển rõ ràng không có ý dừng lại. Thanh Thanh à, nhiều như tiểu thịt tươi như vậy mà dì quen biết đều nhiều lắm, để tùy ý con chọn lựa. Nếu thực sự không ổn, chi nhà chúng ta cũng có thể miễn cưỡng tính một chân. Nếu con có thể nhìn chúng, dì lập tức làm giấy đăng ký kết hôn cho hai đứa. Con nghĩ không thông bao nhiêu mà lại gả cho thịt khô quắt như vậy. Nghĩ không thông, thịt khô quắt. Cách dùng từ này của Mộ Dung Uyển có thể nói là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Lúc này mặt Dương Tầm Chiêu đã âm trầm tới mức có thể nhỏ mực. Dì Mộ Dung, con còn có chuyện, con cúp trước. Khóe môi của Hàn Nhã Thanh hung hăng co giật. Cô cảm thấy không thể để dì Mộ Dung tiếp tục nói như vậy nữa. Con dám cúp điện thoại của dì thử xem. Mộ Dung Uyển vừa nghe Hàn Nhã Thanh muốn cúp điện thoại, trực tiếp gấp gáp. Nhưng mà Hàn Nhã Thanh vẫn là nhanh chóng cúp. Cô biết cúp điện thoại của người lớn như vậy là không đúng. Nhưng nếu còn để Mộ Dung Uyển nói như vậy tiếp, cô cảm thấy cái mạng nhỏ của cô cũng sẽ có nguy hiểm. Ánh mắt đó của Dương Tầm Chiêu sắp muốn giết người rồi. Phụt, ha ha ha. Hàn Nhã Thanh vừa cúp điện thoại xong, Dương Tầm Trung trực tiếp phì cười. Trâu già, thịt khô quắt. Đây là nghĩ không thông biết bao, ha ha ha. Đôi mắt lạnh như băng của Dương Tầm Chiêu chiếu thẳng tới, khiến tiếng cười tùy tiện đó của Dương Tầm Trung ngưng bặt. Nhưng ý cười trên mặt lại không thể nào đè xuống được. Hàn Nhã Thanh thấy khuôn mặt âm trầm tới mức làm người ta kinh hồn đáng tảm của Dương Tầm Chiêu, cảm thấy mình rất cần phải vãn hồi một chút. Hàn Nhã Thanh nhìn Dương Tầm Chiêu cười ngọt ngào. Ông xã à, anh đẹp trai nhất, anh xinh đẹp nhất, em rất thích. Nghe thấy lời của Hàn Nhã Thanh, khuôn mặt âm trầm của Dương Tầm Chiêu nhanh chóng thả lỏng. Dương Tầm Trung kinh ngạc, anh cả trước giờ đều vui giận không ra mặt, nhưng hôm nay tốc độ thay đổi sắc mặt này của anh cả thật sự đủ nhanh. Hơn nữa, anh ta cảm thấy IQ của anh cả hôm nay cũng có vấn đề. Lời này của Hàn Nhã Thanh không có chút nào để tâm, anh cả lại tin tưởng không nghi ngờ. Sự thật là gặp quỷ rồi. Hừ, ông cụ Dương lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng lại không lên tiếng chào phúng như vừa nãy nữa. Mặc dù vừa rồi Mộ Dung Uyển khắp nơi ghét bỏ Dương Tầm Chiêu, ông nghe không thoải mái, nhưng thái độ của Mộ Dung Uyển đối với Hàn Nhã Thanh lại khiến ông có suy nghĩ khác. Dù sao tập đoàn Ngụy Khang cũng là xí nghiệp lớn số 1 số 2 trong nước. Hàn Nhã Thanh và tập đoàn Ngụy Khang lại có mối quan hệ này. Nhưng mà ông cụ Dương nhìn Hàn Nhã Thanh vẫn là không hài lòng chút nào. Kiều Thiên Lý mặt khó tin, đôi mắt đỏ lên ghen tị. Cô ta không tin, không tin người phụ nữ ngu ngốc lại xấu xí như Hàn Nhã Thanh lại có thể dễ dàng ảnh hưởng tới Dương Tầm Chiêu. Được rồi, nên dùng bữa rồi, ngồi xuống hết đi. Bà cụ Dương lại làm dịu bầu không khí, đương nhiên cũng xem như lại giải vây cho Kiều Thiên Lý. Lúc này chỉ có một mình Kiều Thiên Lý vẫn đứng. Kiều Thiên Lý nghe thấy lời của bà cụ Dương, lập tức sực tỉnh, nhanh chóng che giấu ghen ghét trên khuôn mặt, lễ phép ngồi xuống bên cạnh bà cụ Dương. Đúng rồi, không phải là Tầm Chiêu định đầu tư vào kinh doanh trang sức của nhà họ Kiều sao? Thiên Lý nói thiết kế xong mấy kiểu trang sức, muốn lấy cho con xem thử. Bà cụ Dương nhìn Kiều Thiên Lý, trên mặt bà cụ cười tự ái. Phải nói bà cụ Dương thật sự rất hài lòng với Kiều Thiên Lý, khắp nơi đều nói chuyện vì Kiều Thiên Lý. Đúng vậy, anh Tầm Chiêu, đây là mấy tác phẩm em thiết kế. Kiều Thiên Lý nhắc tới chuyện thiết kế, mặt lại dần lộ ra nụ cười. Lúc Kiều Thiên Lý nói chuyện, cầm ra mấy bản thiết kế đưa tới trước mặt của Dương Tầm Chiêu. Anh Tầm Chiêu, anh xem thử một chút. Dương Tầm Chiêu quả thực đã từng nói chuyện này. Tay anh tự nhiên lại giơ về phía mấy bản thiết kế. Nhưng mà Hàn Nhã Thanh lại cầm bản thiết kế trong tay Kiều Thiên Lý nhanh hơn một bước. Hàn Nhã Thanh liếc mắt, trong lòng cười lạnh. Thiết kế trên giấy tờ mà Kiều Thiên Lý lấy ra vẫn là mấy kiểu trong bản thảo thiết kế của cô năm đó. Chỉ là đây là mấy kiểu cô vẽ lúc mới đầu, có chút ấu trĩ, không đủ hoàn mỹ. Cả cuốn bản thảo thiết kế đó của cô mấy năm nay hẳn cũng sắp bị Kiều Thiên Lý dùng hết rồi. Kiều Thiên Lý thế này là không định động não tự mình thiết kế à? Cô lại muốn xem thử Kiều Thiên Lý dùng hết bản thảo thiết kế của cô thì định làm thế nào. Hàn Nhã Thanh nhìn bản thiết kế, khóe môi nhếch lên. Đây là cái gì? Cái này cũng quá khó xem rồi. Mặc dù đây là bản thiết kế trước đây của cô, nhưng đối với cô hiện tại mà nói, tác phẩm thế này sớm đã không thể cầm ra rồi. Sắc mặt của Kiều Thiên Lý thay đổi rõ rệt, nhưng cô ta không biểu hiện quá rõ ràng. Chỉ là đôi mắt lúc nhìn bà cụ Dương có thêm vài phần tủi thân. Cô hiểu cái gì? Những cái này tôi vừa xem thử đều rất tốt. Bà cụ Dương thấy dáng vẻ tủi thân của Kiều Thiên Lý, có lẽ thực sự đau lòng, trực tiếp hét lên với Hàn Nhã Thanh một câu. Cô đưa bản thiết kế cho Tầm Chiêu để Tầm Chiêu xem. Tầm Chiêu, con xem một chút. Những thiết kế này đều là của Kiều Thiên Lý tự mình thiết kế, nhất định không tệ. Bà cụ Dương thật sự là khắp nơi đều vì Kiều Thiên Lý nói chuyện. Bà cụ Dương nói chuyện, Hàn Nhã Thanh bèn ngoan ngoãn đưa bản thiết kế tới trước mặt Dương Tầm Chiêu. Nhưng cô vẫn rất thành thực, biểu đạt quan điểm của mình. Ông xã à, em không thích. Khóe môi Kiều Thiên Lý khẽ nhếch lên nụ cười trào phúng. Hàn Nhã Thanh tính là cái gì? Đồ ngốc này cho rằng cô nói không thích thì có thể ảnh hưởng được gì sao? Ừ, Dương Tầm Chiêu vốn muốn giơ tay lấy bản thiết kế. Nghe thấy lời của Hàn Nhã Thanh, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đó không nói gì nữa. Vợ anh cũng nói không thích rồi, anh còn xem làm gì nữa? Đám người nhìn thấy phản ứng của Dương Tầm Chiêu thì ai nấy cũng đều trực tiếp ngây người. Tình huống gì đây? Hàn Nhã Thanh nói không thích, cậu ba Dương như anh liền trực tiếp không xem nữa. Hàn Nhã Thanh cũng sững sờ. Thực ra Hàn Nhã Thanh vừa nãy cũng chỉ là thuận miệng nói thôi, chứ không hề ngờ Dương Tầm Chiêu lại phối hợp với cô như vậy. Ừm, cậu ba Dương quả nhiên là rất biết đi đúng đường, đáng được tuyên dương. Tầm Chiêu, cháu làm gì vậy? Sao cháu không xem thử đi? Đây đều là do Thiên Lý cực khổ vất vả thiết kế ra đó. Bà cụ Dương âm thầm thở dài một hơi. Bà không tin đứa cháu trai bà kiêu ngạo nhất lại bởi vì một câu nói của người phụ nữ gốc đó mà thay đổi chủ ý đâu. Điều này là không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Vợ cháu nói không thích. Dương Tầm Chiêu ngước mắt lên nhìn bà cụ Dương. Câu trả lời vô cùng trực tiếp, hệt như một lẽ dĩ nhiên. Đây là chuyện làm ăn, cô ta thì hiểu cái gì? Sao cháu có thể nghe cô ta nói bậy chứ? Bà cụ Dương tức giận rồi. Bà vốn đã rất bất mãn với Hàn Nhã Thanh, bây giờ lại nhìn thấy đứa cháu trai kiêu ngạo nhất của bà lại nghe lời của Hàn Nhã Thanh. Điều này khiến bà càng thêm không hài lòng. Bà nội Dương, bà đừng tức giận. Chuyện này cũng không thể trách cô Hàn được. Đúng rồi, Hàn thị cũng là kinh doanh châu báu mà. Kiều Thiên Lý tiếp tục khuyên nhủ, nhưng ý trong lời này của cô ta... Lúc này Kiều Thiên Lý nói ra câu này là có ý gì? Hàn Nhã Thanh làm sao mà không hiểu được? Ý của Kiều Thiên Lý chính là do Hàn thị cũng kinh doanh châu báu, cho nên Hàn Nhã Thanh mới cố ý không để Dương Tầm Chiêu đầu tư vào việc kinh doanh châu báu của nhà Kiều Thiên Lý. Lời này của Kiều Thiên Lý hiển nhiên đã đang cố ý khiến cho bà cụ Dương càng thêm bất mãn với Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh nhìn Kiều Thiên Lý một cái rồi mỉm cười. Ai ra, ông xã, nhà em cũng kinh doanh châu báu. Nếu ông xã muốn đầu tư vào việc kinh doanh châu báu, vậy thì đầu tư cho nhà em đi. Nước phù sa không thể chảy ra ruộng ngoài. Sau đó, Hàn Nhã Thanh quay sang nhìn Dương Tầm Chiêu, nở nụ cười vô cùng sáng lạn, cất lời như một lẽ dĩ nhiên. Cần gì phải che che đậy đậy, còn muốn hãm hại ngầm người ta nữa chứ. cô không dám nói thì tôi sẽ trực tiếp nói rõ ra cho cô vậy. Hống hách như vậy, hoanh hoang như vậy, tùy tiện như vậy, chỉ là muốn để cho cô hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng bất lực không làm gì được đó. Kiều Thiên Lý trực tiếp bị ngây người. Cô ta có làm sao cũng không thể ngờ được Hàn Nhã Thanh lại nói ra lời như vậy. Nhưng mà ngay lập tức, trong đôi con ngươi của cô ta liền mang máng lóe lên một tia cười lạnh trên nỗi đau của người khác. Cô ta hiểu Dương Tầm Chiêu. Đối với những chuyện kinh doanh làm ăn, Dương Tầm Chiêu trước giờ luôn rất quyết đoán, chưa hề chịu ảnh hưởng từ bất kỳ ai, càng không cho phép người khác chi phối quyết định của anh. Cho nên Kiều Thiên Lý cảm thấy Hàn Nhã Thanh đây chính là đang tự mình tìm đường chết. Nếu Hàn Nhã Thanh đã tự mình tìm đường chết thì cũng không trách được người khác rồi. Dương Tầm Trung nhìn Hàn Nhã Thanh, khóe miệng hung hăng giật giật. Người phụ nữ này, ông xã có được không? Hàn Nhã Thanh không quan tâm đến người khác mà đưa tay ôm lấy cánh tay của Dương Tầm Chiêu, nhẹ nhàng lắc lắc, mang theo vài phần nũng nịu. Hàn Nhã Thanh biết thực ra đây chính là một vở kịch, còn về phần đầu tư gì gì đó vốn không xem là thật. Cho nên cô biết Dương Tầm Chiêu chắc chắn sẽ phối hợp với cô, chỉ là phối hợp với cô diễn tốt vở kịch này. Được. Dương Tầm Chiêu gần như là không có bất kỳ do dự nào. Anh trả lời rất nhanh, rất trực tiếp. Vợ đã yêu cầu, anh làm sao mà không đồng ý được. Khụ khụ. Dương Tầm Trung bị sặc nước. Anh trai vậy mà lại đồng ý rồi. Anh ta cảm thấy nếu như anh trai anh ở thời cổ đại thì tuyệt đối rất có tố chất của một hôn quân đó. Kiều Thiên Lý nhất thời bị ngây ngốc. Cô ta không dám tin, không dám tin Dương Tầm Chiêu vậy mà lại đồng ý với Hàn Nhã Thanh rồi. Đây tuyệt đối không phải là Dương Tầm Chiêu mà cô ta biết. Chuyện làm ăn không phải trò chơi, không thể tùy tiện quyết định như vậy được. Nhà họ Hàn mấy năm nay không có tác phẩm nào ra hồn. Hàn Thị mấy năm nay luôn trên đà xuống dốc. Hơn nữa, theo như ông biết thì những nhà thiết kế có chút tài của Hàn Thị đều bị tập đoàn Tinh Duệ chiêu mộ đi hết rồi. Ông cụ Dương lại lên tiếng rồi. Hiển nhiên ông cũng không tán đồng với quyết định này của Dương Tầm Chiêu. Lúc Hàn Nhã Thanh nghe thấy tập đoàn Tinh Duệ, đôi con ngươi khẽ lập lòe một cái, bàn tay ôm lấy cánh tay của Dương Tầm Chiêu cũng theo bản năng siết chặt lại. Cô trước giờ không hề can dự đến tình hình của Hàn Thị, cho nên cũng không hiểu mấy về tình hình của Hàn Thị. Hôm nay nghe thấy ý của ông cụ Dương, tình hình của Hàn Thị chỉ e là rất không tốt. Cho nên mấy năm nay, ông ta luôn nhắm vào Hàn Thị. Dương Tầm Chiêu cảm nhận được sự bất thường của cô nên khẽ đưa mắt sang nhìn cô. Nhìn thấy đôi mắt khẽ rũ xuống, có chút xuất thần của cô. Đôi con ngươi anh khẽ lập lòe một cái. Cô ấy đang lo lắng cho Hàn Thị sao? Nhưng mà anh có cảm giác cô ấy dường như không chỉ đơn thuần là đang lo lắng cho Hàn Thị đâu. Cô Hàn không phải cũng học thiết kế châu báu sao? Hơn nữa còn là học sinh do đích thân Mộ Dung Chi dẫn dắt nữa. Cô Hàn thiết kế vài mẫu tác phẩm chắc cũng không phải là chuyện khó gì chứ. Dương Tầm Trung đột nhiên xen vào một câu. Lúc anh ta nói lời này vẫn là thần sắc cả lơ phất phơ như thường ngày. Hàn Nhã Thanh ngước mắt nhìn anh ta một cái, không biết anh ta muốn làm cái gì. Cô ta như thế mà đi học thiết kế sao? Cô ta đi giết thời gian cho qua ngày thì có. Bây giờ bằng tốt nghiệp còn chưa tới tay, còn nói gì thiết kế là gì? Bà cụ Dương càng lúc càng nhìn Hàn Nhã Thanh không thuận mắt. Ông cụ Dương vì cuộc điện thoại của Hàn Nhã Thanh với Mộ Dung Uyển lúc nãy mà thái độ đối với Hàn Nhã Thanh cũng không ác liệt như thế nữa. Nhưng lúc này nghe thấy lời của Dương Tầm Trung, trên sắc mặt của ông rõ ràng cũng có thêm vài phần khinh miệt. Một cô ngốc, ngay cả bằng tốt nghiệp còn chưa lấy tận tay, cô ta có thể thiết kế ra thứ gì chứ? Dương Tầm Chiêu nhìn thấy thái độ của ông cụ Dương và bà cụ Dương đối với Hàn Nhã Thanh, sắc mặt anh hiển nhiên là trùng xuống rồi. Nhưng mà đề nghị của Dương Tầm Trung lại khiến cho anh có một số suy nghĩ mới. Trên tư liệu mà anh cho người điều tra, thành tích học tập ở trường của Hàn Nhã Thanh quả thực rất kém, rất kém, kém đến không nhìn nổi. Nhưng mà đó có phải cũng là một sự ngụy trang của cô không? Dương Tầm Chiêu thực ra còn hiểu tình hình của Hàn Thị hơn ông cụ Dương nữa. Nếu cứ như vậy, Hàn Thị sẽ e là không chống nổi được bao lâu nữa. Cô ấy có vì cứu Hàn Thị mà sẽ... Ông nội, cháu có một cách. Hay là Dương Thị chúng ta công khai đấu thầu đi. Nhà nào có bản lãnh thì chúng ta đầu tư vào nhà đó. Dương Tầm Trung nhìn ông cụ Dương mà đề ra một đề nghị rất không tệ. Đề nghị này của thằng Trung cũng không tồi. Tầm Chiêu, cứ làm như vậy đi. Ông cụ Dương vốn đang lo lắng Dương Tầm Chiêu sẽ vì Hàn Nhã Thanh mà đầu tư vào Hàn Thị một cách tùy tiện. Lúc này đề nghị của Dương Tầm Trung vừa lúc rất hợp ý ông. Kiều Thiên Lý đưa mắt nhìn sang Dương Tầm Trung. trong sâu thẳm con ngươi có thể che đi sự căm ghét và căm hận. Dương Tầm Chiêu rõ ràng vốn đã đồng ý đầu tư vào nhà họ Kiều bọn họ rồi, bây giờ bị Dương Tầm Trung xáo trộn như vậy, nhà họ Kiều bọn họ còn phải tranh giành với những công ty khác nữa. Điều này trong vô hình đã tăng thêm một độ khó. Hơn nữa, cuối cùng nhà họ Kiều bọn họ có thể thắng được hay không thì còn chưa chắc. Được, lần này Dương Tầm Chiêu đồng ý, vô cùng sảng khoái. Lúc anh trả lời, đôi con ngươi còn nhìn sang Hàn Nhã Thanh. Với thái độ của cô đối với ông cụ Hàn, Hàn Thị nếu như xảy ra chuyện, cô ấy chắc chắn sẽ không thể không quản. Cho nên anh rất là trông đợi những chuyện tiếp theo đây. Nhìn cái cách cô ấy đối xử với ông cụ Hàn là biết, nếu như nhà họ Hàn xảy ra chuyện gì, chắc chắn cô ấy sẽ không phớt lờ. Bởi thế, anh rất nóng lòng chờ đợi những chuyện sắp đến. Chuyện này xem như đã được quyết định như vậy rồi. Mặc dù Kiều Thiết Lý rất bất mãn, trong lòng sút ruột, nhưng lại không dám nói gì thêm nữa. Cô ta nhìn Dương Tầm Chiêu, ánh mắt bộc lộ ra vẻ ai oán và tủi thân. Trước giờ cô ta luôn nghĩ rằng Dương Tầm Chiêu đối xử với mình rất đặc biệt. Dù gì năm ấy cô cũng đã giúp đỡ mẹ của anh, còn cứu anh nữa. Trước đó đúng là anh ấy đối xử với cô khá tốt. Trước đây cô có thể tùy tiện đề cập đến chuyện đầu tư với anh ấy sẽ đồng ý ngay. Nhưng bây giờ sao anh ấy lại công khai gọi đấu thầu kia chứ? Mặc dù người nói ra cách này là Dương Tầm Trung, ông cụ Dương là người quyết định, anh ấy cũng có thể phản đối kia mà. Hồi trước vì một câu nói của Hàn Nhã Thanh mà anh còn chẳng buồn nhìn vào bản thiết kế của cô nữa. Tại sao thế? Tại sao anh lại thay đổi như vậy? Lúc Kiều Thiên Lý quay đầu sang nhìn Hàn Nhã Thanh, mặc dù cô ta đã cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không nén được cơn giận trong lòng. Hàn Nhã Thanh ngẩng đầu nhìn cô ta, khóe môi nhếch lên, nở một nụ cười. Sớm muộn gì, chúng ta cũng phải tính sổ hết nợ nần mà thôi. Đây mới chỉ là bắt đầu. Nếu như sau này Kiều Thiên Lý bớt phóng túng đi, cô còn có thể nương tay. Nhưng nếu cô ta vẫn dám tác oai tác quái, chắc chắn cô sẽ tính hết cả nợ mới lẫn nợ cũ. Nhìn thấy nụ cười của Hàn Nhã Thanh, cô hận đến cắn răng nghiến lợi. Nhưng Kiều Thiên Lý là người thông minh, cô ta biết rằng ở trong tình huống này, cho dù mình có bất mãn đến mức nào thì cũng không thể bộc lộ ra ngoài mặt được. Kiều Thiên Lý khẽ cúi đầu, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bà Dương. Ông cụ Dương nhẹ nhàng vỗ tay cô, cất tiếng an ủi cô ta. Tầm Chiêu, con với Thiên Lý lớn lên bên cạnh nhau, từ nhỏ hai đứa đã vô cùng thân thiết. Con phải bảo vệ Thiên Lý, không thể để người khác ăn hiếp con bé. Bà cụ Dương không nỡ để cho Kiều Thiên Lý thấy tủi thân, đương nhiên bà ta cũng không ưa Hàn Nhã Thanh. Người khác mà bà Dương nói chính là Hàn Nhã Thanh. Rõ ràng bà Dương nói như vậy ở trước mặt Hàn Nhã Thanh vì muốn làm cô khó xử. Ánh mắt Dương Tầm Trung chợt thay đổi, muốn gây chuyện hay sao? Bà ấy nói anh cả rất thân thiết với một cô gái khác trước mặt chị dâu. Anh ta cảm thấy đây có thể xem như là sự sỉ nhục trắng trợn. Không biết cô Hàn có hiểu hay không? Dương Tầm Chiêu khẽ híp mắt lại, vốn dĩ muốn mở miệng, nhưng mà lúc anh nhìn qua Hàn Nhã Thanh ở bên cạnh mình, lời nói nghẹn ứ bên khóe môi. Anh rất muốn biết, nghe lời nói như vậy, cô ấy sẽ phản ứng thế nào? Cô Kiều, cô kết hôn chưa? Hàn Nhã Thanh ngẩng đầu, nhìn Kiều Thiên Lý, rồi đột ngột hỏi như thế. Chưa? Kiều Thiên Lý sững sờ, rồi nhanh chóng đáp lại. Lúc nói câu này, Kiều Thiên Lý hơi ngẩng đầu lên, muốn nhìn Dương Tầm Chiêu. Có điều cô ta nhanh chóng kiềm chế chính mình. Cô ta biết rằng trước mặt Dương Tầm Chiêu có một vài chuyện không nên lộ quá. Vậy cô Kiều đã có bạn trai chưa? Hàn Nhã Thanh lại tiếp tục truy hỏi. Chưa. Lúc đáp như vậy, giọng nói của Kiều Thiên Lý hơi thâm thấp, vẻ mặt trở nên dịu dàng. Nhiều năm nay cô ta không cưới chồng, cũng không quen bạn trai nào, đều là vì Dương Tầm Chiêu. Bởi thế đương nhiên cô ta phải nhân cơ hội này mà bày tỏ sự trung trinh của mình với anh rồi. Hàn Nhã Thanh nhìn cô ta chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt, vẻ mặt hơi phức tạp. Mọi người nhìn gương mặt của cô đều không hiểu cô có ý gì. Rồi sau đó đột nhiên Hàn Nhã Thanh quay đầu nhìn Dương Tầm Chiêu, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ông xã, chắc chắn anh phải bảo vệ cô Kiều đấy, đừng có ăn hiếp cô Kiều nhà người ta. Em nói gì? Dương Tầm Chiêu quay đầu nhìn cô, ánh mắt anh lạnh lùng khôn xiết. Người phụ nữ này đang nói cái gì vậy? Cô ấy kêu anh bảo vệ Kiều Thiên Lý à? Anh là chồng của cô đấy, bây giờ cô ấy lại kêu anh phải bảo vệ một người phụ nữ khác chu đáo, hay thật? Dương Tầm Trung sững sờ, cô ta bị ngốc à? Đậu xanh dâu má, khi nãy anh đang nghe thấy cái gì vậy? Nghe thấy cái gì đấy nhỉ? Tư tưởng của cô Hàn ngộ nghĩnh ghê. Nhưng mà bộ dạng lạnh căm căm như muốn ăn thịt người của anh cả nhà mình là sao thế? Anh ta cảm thấy nếu như cô Hàn không đưa ra một đáp án khiến cho anh cả hài lòng, có thể anh cả sẽ giết cô ấy mất. Có điều với câu nói ban nãy của cô Hàn, e là sẽ không gỡ gạc được. Bởi thế, cô ấy khó mà đưa ra đáp án làm cho anh cả nhà mình hài lòng được. Lần này có kịch hay để xem rồi. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy anh cả như thế này. Một vở kịch đặc sắc, chắc chắn phải xem một cách nghiêm túc. Dương Tầm Trung cầm tách trà trên bàn, nhấp một ngụm, làm mướt cổ họng, mới thư thả, hóng kịch hay. Dương Tầm Chiêu vẫn nhìn Hàn Nhã Thanh chăm chú. Sự lạnh lùng giăng kín đôi mắt anh, ngọn lửa giận lại dần lan tràn. Đôi mắt ấy như có thể giết người trong tích tắc vậy. Hàn Nhã Thanh nhìn vào mắt Dương Tầm Chiêu, cô ngẩn người, vẻ mặt của anh, rất giống, anh diễn kịch khá thật. Anh xem đấy, cô Kiều đã từng này tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn, hơn nữa đến bạn trai còn chưa có, đáng thương đến mức nào kia chứ. Bởi thế, anh không thể ăn hiếp cô ấy đâu. Trước mặt có thể giết người trong tích tắc của Dương Tầm Chiêu, cô chậm rãi bổ sung nửa câu còn lại. Khụ, khụ, vừa mới nhấp một ngụm trà. Lúc định chuẩn bị thư thả hóng hớt kịch hay, nghe cô ấy nói như vậy, Dương Tầm Trung phun hết cả ra. Đương nhiên, cũng bị sặc một cách thảm thương thêm lần nữa. Câu nói này của cô Hàn, ghê gớm thật, ghê gớm thật. Từng này tuổi rồi, đáng thương quá. Dùng mấy từ này để miêu tả Kiều Thiên Lý thì đúng là không còn ghê gớm hơn, mà chỉ có ghê gớm nhất. Đậu xanh rau má, rốt cuộc đầu óc của cô Hàn làm từ cái gì thế? Màn kịch này diễn biến quá nhanh, anh ta không theo kịp tiết tấu nữa rồi. Quấy ngốc thật à? Ngốc thật đó à? Vào giây phút đó, sắc mặt của Kiều Thiên Lý sa sầm. Dương Tầm Chiêu cũng sững sờ, rồi âm thầm thở phào. Vẻ ghẻ lạnh và lửa giận trong mắt anh đã tan biến đi ngay. Khóe môi của Dương Tầm Trung giật giật, sắc mặt anh cả thay đổi nhanh thật. Ông xã, cô Kiều đáng thương quá chừng, bởi vậy... Thấy sắc mặt của Dương Tầm Chiêu đã dịu xuống, trong lòng cô không khỏi tán thưởng anh diễn giỏi thật, giống y như thật vậy. Hơn nữa, nhập vai, thoát vai đều rất tự nhiên. Chuyện của cô ta không liên quan gì đến anh. Nghe cô ấy nhắc lại đến Kiều Thiên Lý, anh kẽ nhíu mày. Mặc dù biết rằng cô ấy không có ý đó, nhưng anh cũng muốn gây ra hiểu lầm không đáng có gì. Anh chỉ muốn quan tâm đến chuyện của vợ mình mà thôi. Vốn dĩ sắc mặt của Kiều Thiên Lý đã xám xịt, xa sầm đi rồi. Bây giờ nghe Dương Tầm Chiêu nói như thế, cô ta sắp sửa suy sụp tinh thần đến nơi. Cô ta biết Dương Tầm Chiêu không yêu mình, nhưng mà cô cứ nghĩ rằng mình có vị trí đặc biệt, chiếm phần lượng nhất định trong lòng Dương Tầm Chiêu. Có thế nào cô cũng không ngờ Dương Tầm Chiêu lại đối xử với cô như thế. Tại sao? Tại sao kia chứ? Tất cả đều tại Hàn Nhã Thanh, đều tại Hàn Nhã Thanh cả. Cô ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Hàn Nhã Thanh. Cô ta nhất định muốn Hàn Nhã Thanh thân bại danh liệt, sống không bằng chết. Khóe môi Dương Tầm Trung giật giật. Hai vợ chồng nhà này đúng là người này ác, còn người kia ác hơn. Cô cả Hàn này đâm mạnh Kiều Thiên Lý một đao, sau đó anh cả lại không chút nể tình đâm sâu thêm một chút, đúng là độc ác. Cháu nói chuyện kiểu gì đấy? Bà cụ Dương không ngờ chuyện sẽ phát triển thành thế này. Bà ta nhìn thái độ của Dương Tầm Chiêu với Hàn Nhã Thanh, tức giận đến sắp hộc máu. Cháu trai của bà ta xuất sắc như thế, sao có thể bị một đứa ngốc làm ảnh hưởng được chứ? Không, bà ta không cho phép. Hoặc có lẽ đây chính là sự ghen ghét tự nhiên của mẹ chồng nàng dâu. Cháu nói gì sai sao? Hàn Nhã Thanh chớp chớp mắt nhìn bà cụ Dương, vẻ mặt vô tội. Cháu... Bà cụ Dương thấy dáng vẻ vô tội của Hàn Nhã Thanh thì lại tức giận, nhưng trong chốc lát lại không biết nói gì. Lời nói khi nãy của Hàn Nhã Thanh không có câu nào chỉ thẳng Kiều Thiên Lý cả. Bà nội Dương, bà đừng tức giận. Hôm nay vốn là việc gia đình của mọi người, đừng ầm ĩ không vui vì cháu. Cháu vẫn nên về trước thôi. Kiều Thiên Lý đúng là rất thông minh. Cô ta biết rõ lúc này mình rời đi mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Sau khi cô ta rời đi, bà cụ Dương sẽ áy náy với cô ta, sau đó lại càng chán ghét Hàn Nhã Thanh hơn. Đương nhiên, lúc này cô ta rời đi cũng có thể giữ hình tượng, hiểu chuyện, thấu hiểu lòng người của mình trước mặt Dương Tầm Chiêu. Sau này cô ta mới có cơ hội khác trước mặt anh. Thiên Lý, cháu... Bà cụ Dương đứng lên theo, trên mặt rõ ràng mang theo mấy phần xin lỗi. Bà nội Dương, bà không cần tiễn cháu. Kiều Thiên Lý nhanh chóng ngắt lời bà cụ Dương. Tình hình thế này, cô ta không muốn làm cái chuyện gì khác nữa. Cô ta tuyệt đối không thể để Dương Tầm Chiêu cảm thấy bất mãn với mình. Anh Tầm Chiêu, chúc hai người tân hôn vui vẻ, em sẽ không làm phiền hai người. Kiều Thiên Lý nhìn về phía Dương Tầm Chiêu, nói lời này rất chân thành. Sau khi nói xong thì không ở lại thêm nữa, nhanh chóng xoay người rời khỏi. Vẻ mặt của Dương Tầm Chiêu cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Khi bà cụ Dương nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, ánh mắt càng bất mãn và chán ghét hơn. Hàn Nhã Thanh cười nhẹ trong lòng, Kiều Thiên Lý đúng là có thủ đoạn. Dương Tầm Trung nhìn thoáng qua Hàn Nhã Thanh, khóe môi hơi cong lên. Anh ta đột nhiên cảm thấy chị dâu này của mình rất thú vị. Tuy bà cụ Dương rất bất mãn với Hàn Nhã Thanh, nhưng đương nhiên ở trước mặt Dương Tầm Chiêu cũng không thể vô duyên vô cớ bắt lỗi cô. Ông cụ Dương nghĩ đến quan hệ của Hàn Nhã Thanh và tập đoàn Ngụy Khang, cũng không có lời nói khó nghe gì nữa. Cho nên tiếp theo bữa cơm ăn cũng coi như yên bình. Sau khi ăn bữa tối, Dương Tầm Chiêu bị ông cụ Dương kêu vào phòng làm việc. Bà cụ Dương nhìn Hàn Nhã Thanh thế nào cũng không vừa mắt, cho nên dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp trở về phòng. Phòng khách chỉ còn lại Hàn Nhã Thanh và Dương Tầm Trung. Chị dâu cả, chị giả ngốc có đúng không? Dương Tầm Trung đến gần, ngồi xuống bên cạnh Hàn Nhã Thanh, đột nhiên hỏi một câu. Hàn Nhã Thanh nhìn anh ta, cười khẽ, không nói gì. Anh ta nghĩ, dù cô có trả lời vấn đề này của mình không, anh ta vẫn có thể nhìn ra điều gì đó. Nhưng nụ cười này của cô có mấy ý nghĩa? Hơn nữa, lúc này cô cười như thế, anh ta thật sự không nhìn ra được gì cả. Chị dâu cả, sao chị muốn gả cho anh cả thế? Dương Tầm Trung chưa hết hy vọng, quyết định đổi một vấn đề khác. Anh ta cảm thấy vấn đề này của mình xem như rất sắc bén, cũng không dễ trả lời. Hàn Nhã Thanh nhìn anh ta, trên mặt vẫn mang nụ cười bình tĩnh như trước. Vì tôi là chị dâu cả của cậu. Mẹ, đây cũng xem như là trả lời sao? Dương Tầm Trung nghĩ. Cái này là trả lời gì chứ? Nhưng anh ta phát hiện mình lại không thể phản bác được. Dương Tầm Trung giật giật khóe môi. Anh ta cảm thấy chị dâu cả này của mình, một là ngây thơ không hiểu sự đời, hai là cao thủ thâm tàng bất lộ. Dương Tầm Trung cảm thấy nếu thật sự là cái sau, chắc chắn mình sẽ không dễ hỏi ra được cái gì. Chị dâu, chị biết chơi game không? Dương Tầm Trung quyết định không thử nữa, đổi một cách khác để thân thiết với chị dâu trước. Thân thiết rồi, cơ hội ở chung cũng nhiều, chắc chắn sẽ có phát hiện. Chị dâu, em dạy chị chơi game nhé. Trò này đơn giản thú vị, chơi rất vui. Dương Tầm Trung không đợi Hàn Nhã Thanh trả lời, đã lấy điện thoại ra, đi tới trước mặt cô. Con ngươi của Hàn Nhã Thanh lóe sáng. Sao cô có thể không nhìn ra chút suy nghĩ đó của anh ta được? Hàn Nhã Thanh biết Dương Tầm Trung là muốn quấn lấy mình. Cô càng từ chối, anh ta sẽ càng quấn lấy hơn. Nếu lúc này cô từ chối chơi game với anh ta, chắc chắn anh ta còn có thể nghĩ ra chuyện khác. Đương nhiên, cô có cách có thể khiến cho Dương Tầm Trung tránh xa mình, nhưng bây giờ cô không thể bại lộ. Hàn Nhã Thanh nghĩ đến Dương Tầm Chiêu đến phòng làm việc với ông cụ Dương. Cô chơi game, giết thời gian chút cũng được. Đương nhiên, cũng tiện thể giải quyết phiền phức Dương Tầm Trung này luôn. Dương Tầm Chiêu đi ra khỏi phòng làm việc. Lúc xuống lầu, lập tức nhìn thấy Hàn Nhã Thanh ngồi trên sofa chơi game với Dương Tầm Trung. Hai người ngồi rất gần. Dương Tầm Trung còn không ngừng dựa vào cô, đã sắp dán lên người cô luôn rồi. Mau, chị nhanh lên. Dương Tầm Trung lớn tiếng kêu, giọng nói rất vội vàng. Anh ta kề sát trước mặt Hàn Nhã Thanh, nhịn không được đánh thay cô. Nhưng lại chết rồi. Dương Tầm Trung trực tiếp phát điên. Lúc này tâm trạng của anh ta không thể miêu tả bằng lời nữa rồi. Anh ta đột nhiên có cảm giác cuộc đời chẳng có gì để lưu luyến. Đầu anh ta không có sức lực muốn dựa lên vào vai của Hàn Nhã Thanh. Dương Tầm Trung lúc này thật sự rất chán đời, cũng không có suy nghĩ gì khác. Dương Tầm Chiêu híp mắt, nhanh chóng bước xuống lầu. Vừa đến trước sofa đã trực tiếp kéo Hàn Nhã Thanh đứng lên. Sau đó Dương Tầm Trung lập tức ngã thẳng xuống sofa. Hàn Nhã Thanh ngẩn người. Thật ra Dương Tầm Chiêu không kéo cô thì cô cũng sẽ tránh đi. Dương Tầm Trung ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt u ám của anh cả, lập tức bừng tỉnh, muốn đứng dậy. Nhưng có lẽ vì quá căng thẳng cho nên không đứng dậy được, sau đó trực tiếp lăn xuống khỏi sofa. Dương Tầm Chiêu liếc anh ta một cái, cũng không nói thêm gì, dắt Hàn Nhã Thanh rời khỏi. Hàn Nhã Thanh thấy tâm trạng anh không tốt, có lẽ không phải vì Dương Tầm Trung, chắc là trò chuyện với ông cụ Dương trong phòng làm việc không vui. Dương Tầm Chiêu không nói gì nên cô cũng không hỏi. Dọc đường đi hai người đều không lên tiếng, cực kỳ im lặng. Đến biệt thự rồi, anh cũng không đi vào mà bảo Hàn Nhã Thanh xuống xe, anh lại lái xe rời khỏi. Sau khi cô xuống xe, sắc mặt của Dương Tầm Chiêu trở nên u ám đáng sợ. Nghĩ tới những lời ông cụ Dương nói trong phòng làm việc khi nãy, đôi mắt anh có thêm mấy phần âm u lạnh lẽo. Anh mãi mãi không thể quên được chuyện của mẹ năm đó, cho nên anh phải đi làm một vài chuyện. Hàn Nhã Thanh đứng ở cửa cũng không đi vào. Thấy xe của Dương Tầm Chiêu nhanh chóng rời đi, cô cứ cảm thấy hơi lo lắng. Khi nãy sắc mặt của anh rất khó coi, hơn nữa tốc độ của anh lái xe rời đi cũng quá nhanh. Lúc tâm trạng không tốt lại tăng tốc là một chuyện rất nguy hiểm. Ngẫm nghĩ, cô vẫn lấy điện thoại ra gọi cho Dương Tầm Chiêu. Trên xe, Dương Tầm Chiêu nghe thấy tiếng chuông điện thoại, mày nhíu lại, đôi mắt lạnh lùng híp híp. Nhưng khi nhìn thấy tên trên màn hình, anh ngơ ngác, sững lại một lát mới nghe máy. Ông xã, anh lái xe chậm một chút, cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Vừa bắt máy, giọng nói của Hàn Nhã Thanh đã vang lên, dịu dàng mềm mại, mang theo mấy phần ngọt ngào. Trong khoảnh khắc đó, Dương Tầm Chiêu đột nhiên cảm thấy bực bội trong lòng lập tức vơi đi một nửa. Khóe môi anh vô thức cong lên. Được. Anh ngừng lại một chút, càng cười tươi hơn. Tôi sẽ về nhanh thôi, đừng ngủ, đợi tôi về rồi chúng ta cùng ngủ. Trong lời này của anh mang theo mờ ám và gợi ý một cách rõ ràng. Hàn Nhã Thanh im lặng. Cô bị bệnh gì vậy? Sao lại đi muốn gọi điện thoại cho anh ta? Cô bị ngốc thật rồi. Cậu ba Dương là ai? Cần cô lo lắng ư? Bây giờ thì hay rồi, trực tiếp chôn mình vào hố luôn. Thấy điện thoại đã bị cúp, Hàn Nhã Thanh rất hối hận, rất hối hận. Đợi anh về, ngủ cùng. Cô điên rồi mới có thể đợi anh về ngủ cùng. Bây giờ cô muốn chạy trốn, có được không? Nhưng Hàn Nhã Thanh biết cô không thể trốn. Cô và anh đã đăng ký kết hôn, bây giờ là vợ chồng hợp pháp. Nếu bây giờ cô bỏ chạy, sao anh có thể bỏ qua cho cô được? Hàn Nhã Thanh thở mạnh một hơi, sau đó vẫn cam chịu số phận, mở cổng, đi vào trong biệt thự. Lúc này rõ ràng tâm trạng của cậu ba Dương cũng tốt hơn rất nhiều. Cô gọi điện thoại cho anh, dặn dò anh chú ý an toàn, chứng tỏ cô đang quan tâm anh. Đương nhiên, câu cuối cùng là anh cố ý nói. Tuy cách điện thoại không nhìn thấy, nhưng anh có thể tưởng tượng sau khi nghe thấy lời của mình, chắc chắn phản ứng của cô sẽ rất đặc sắc. Thật ra anh cảm thấy, có đôi khi trêu cô một cách là chuyện rất thú vị. Tốc độ xe của Dương Tầm Chiêu rõ ràng là đã chậm lại. Nhưng nghĩ đến nơi phải đi, nụ cười mới xuất hiện trên môi lại biến mất. Một tiếng sau, xe của Dương Tầm Chiêu dừng trong một viện dưỡng lão. Cậu Dương, ngài đến sao? Ông Dương đã ngủ rồi. Nhân viên chăm sóc nhìn thấy Dương Tầm Chiêu, trong vẻ cung kính mang theo chút sợ hãi. Ngủ rồi. Dương Tầm Chiêu nở nụ cười châm chọc. Là ngủ hay là không muốn gặp anh? Từ sau khi mẹ xảy ra chuyện, nhiều năm rồi ông ta chưa từng chủ động nói chuyện với anh. 2 năm trước, sau khi ông ta xảy ra tai nạn xe cộ khiến 2 chân tàn phế, thì trực tiếp vào viện dưỡng lão ở. Anh đến thăm ông ta cũng không gặp. Dương Tầm Chiêu không đi vào, chỉ đứng ở ngoài cửa phòng. Trong phòng không hề có tiếng động và âm thanh gì cả. Ngày mai con đi nước đê. Không biết đã đứng ở đây bao lâu, trong đôi mắt Dương Tầm Chiêu như có thêm mấy phần đau buồn. Nhưng sau đó lại nhanh chóng bị sự lạnh lùng che giấu. Khi anh nói lời này, âm thanh không lớn lắm nhưng cũng không nhỏ. Anh tin ông ta ở trong phòng có thể nghe thấy. Nhưng trong phòng vẫn im lặng như trước. Dương Tầm Chiêu nở nụ cười châm chọc, sau đó nhanh chóng xoay người rời khỏi. Sau khi Hàn Nhã Thanh trở về phòng, nghĩ đến lời của Dương Tầm Chiêu, trong lòng vẫn hơi thấp thà thấp thỏm. Cô muốn ngủ nhưng lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được. Dương Tầm Chiêu nói trở về nhanh thôi, nhanh đến cỡ nào? Sau khi anh về sẽ làm gì? Hàn Nhã Thanh nằm trên giường, cô cũng không biết đã qua bao lâu. Sau đó thì nghe thấy tiếng xe, rồi đến tiếng mở cửa. Rõ ràng là Dương Tầm Chiêu đã về. Hàn Nhã Thanh nhắm chặt mắt lại, giả bộ ngủ. Dương Tầm Chiêu lên lầu, đi thẳng vào phòng Hàn Nhã Thanh. Trong phòng tối đen như mực, tất cả đèn đều đã tắt, rèm cửa sổ cũng đóng chặt, không nhìn thấy gì trong phòng cả. Dương Tầm Chiêu cong môi, chẳng lẽ cô cứ như thế, anh sẽ không nhìn thấy cô à? Dương Tầm Chiêu bước vào phòng, mở đèn ngủ lên, nhìn thấy Hàn Nhã Thanh nhắm chặt mắt, anh im lặng cười cười, bước vào phòng tắm. Hàn Nhã Thanh nghe thấy anh bước vào phòng tắm, nhưng cô vẫn nằm trên giường như trước, không động đậy, cũng không mở mắt. Dương Tầm Chiêu tắm rửa xong, trực tiếp leo lên giường cô, sau đó rất tự nhiên nằm bên cạnh cô, đưa tay ôm lấy cô vào lòng. Hàn Nhã Thanh thầm thở một hơi, thân thể hơi cứng đờ. Dương Tầm Chiêu là người thông minh bao nhiêu, đương nhiên biết cô đang giả bộ ngủ, nhưng anh cũng không vạch trần cô, cũng không làm gì thêm, chỉ lặng lặng ôm cô như thế. Cứ ôm cô như thế, anh cảm thấy trái tim bực dọc của mình cũng hoàn toàn bình tĩnh lại. Cưới cô, anh chưa từng nghĩ tới việc ly hôn. Lúc này anh biết mình sẽ lại càng không muốn buông tay. Ngày hôm sau, lúc Hàn Nhã Thanh thức dậy thì Dương Tầm Chiêu đã đi rồi. Cô hơi ngây ngẩn nằm ở trên giường. Cô cảm thấy không đúng, cái này không giống với phong cách của Dương Tầm Chiêu lắm. Trung tâm giám định của Mộ Dung Chi. Mới sáng sớm, Mộ Dung Chi đã chạy đến đây. Tối qua anh ta đưa mẹ đến sân bay, lúc trở về đã quá muộn. Nghĩ chắc rằng lúc đó Hàn Nhã Thanh cũng ngủ rồi, cho nên không chạy đến lấy kết quả. Đương nhiên anh ta cực kỳ muốn biết kết quả giám định, cho nên mới sáng sớm đã chạy tới. Mộ Dung Chi bước vào phòng giám định, nhìn thấy Lục Hân đang sắp xếp tài liệu. Những công việc này đều là chuyện thường ngày của cô ta. Lục Hân thấy anh ta đi vào, động tác sắp xếp tài liệu hơi khựng lại. Đôi mắt hơi rũ xuống của cô ta nhanh chóng chớp lóe. Thông tin giám định tôi làm từ hôm qua ở đâu rồi? Mộ Dung Chi thấy cô ta sắp xếp lại tài liệu gần xong, chắc chắn kết quả giám định anh ta làm hôm qua cũng ở bên trong. Báo cáo kết quả phần giám định ngài đã làm được đưa tới phòng làm việc của ngài rồi, để trên bàn ạ. Lục Hân ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Chi, trả lời rất tự nhiên. Mộ Dung Chi ngẩn người, nhưng không nghĩ nhiều. Anh ta nhanh chóng rời khỏi phòng giám thị. Sau khi vào phòng làm việc, quả nhiên nhìn thấy một tài liệu để trên bàn, tài liệu để trong túi. Lục Hân làm việc luôn cẩn thận, cho nên nhìn qua mọi thứ đều rất bình thường. Mộ Dung Chi đi đến trước bàn, vội vàng cầm lấy túi tài liệu. Anh ta thầm thở một hơi, sau đó nhanh chóng mở túi, rút báo cáo kiểm tra kia ra. Đôi mắt của Mộ Dung Chi nhanh chóng nhìn vào tờ báo cáo kiểm tra kia. Khi nhìn thấy kết quả, hai mắt anh ta hơi trợn lên. Trong chốc lát, vẻ mặt trở nên kỳ lạ. Hôm qua, mẹ gọi điện thoại cho Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh nói cô và Dương Tầm Chiêu kết hôn rồi. Lúc ấy anh ta kinh sợ. Hàn Nhã Thanh sao lại kết hôn với Dương Tầm Chiêu cơ chứ? Anh ta hiểu Hàn Nhã Thanh, cô tuyệt đối không thể nào tùy tiện kết hôn với một người đàn ông như vậy. Vì vậy, anh ta nghĩ tới cách giải thích duy nhất. Nhưng mà Mộ Dung Chi nhìn báo cáo giám định lần nữa, sau đó lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại của Hàn Nhã Thanh. Alo. Hàn Nhã Thanh lúc này còn đang nằm trên giường ngây ngốc. Lúc nhận điện thoại, giọng nói hơi yếu ớt. Hàn Nhã Thanh, em đừng nói cho anh biết, em vẫn còn chưa rời giường đó. Mộ Dung Chi nghe thấy giọng nói của cô, vô cùng kinh ngạc. Lúc này cô vẫn chưa dậy sao? Vẫn chưa dậy. Chẳng lẽ là cùng Dương Tầm Chiêu? Kết quả giám định có chưa? Hàn Nhã Thanh nghe thấy lời anh nói, nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức bật dậy từ trên giường. Ừ, kết quả có rồi, em tự qua lấy kết quả đi. Mộ Dung Chi từ trong điện thoại nghe động tĩnh bên kia của cô, gương mặt đen lại. Anh ta cũng không có ý định nói kết quả cho cô biết. Anh ta muốn cô tự mình tới lấy, bởi vì anh ta còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô. Gì Mộ Dung đâu? Hàn Nhã Thanh sao có thể không hiểu ý anh ta? Cô rất rõ ràng, ngày hôm qua cô nói chuyện kết hôn với Dương Tầm Chiêu cho dì Mộ Dung nghe. Cửa ải này nhất định là không dễ qua. Làm sao? Bây giờ biết sợ rồi. Em sáng sớm muốn làm gì? Mộ Dung Chi nghe thấy lời cô, vừa tức giận vừa buồn cười. Thì ra cô còn biết sợ. Mẹ anh ngày hôm qua đi rồi. Có điều, Mộ Dung Chi sau đó vẫn còn bồi thêm một câu. Nói sự thật cho cô. Được rồi, em qua đó lấy. Hàn Nhã Thanh thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần dì Mộ Dung không có ở đó, cô không cần phải sợ. Hàn Nhã Thanh lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới trung tâm giám định của Mộ Dung Chi. Kết quả giám định đâu? Hàn Nhã Thanh tiến thẳng vào phòng làm việc của Mộ Dung Chi, không có nửa chữ thừa thãi, muốn lấy kết quả luôn. Tự em xem đi. Mộ Dung Chi đưa kết quả giám định tới trước mặt cô. Hàn Nhã Thanh nhanh chóng nhận lấy, nhìn một cái, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Kết quả hiện ra, Dương Tầm Chiêu và bé con nhà cô không có quan hệ máu mủ. Xem ra là cô suy nghĩ nhiều. Kết quả chứng minh hai bé con không phải là của Dương Tầm Chiêu. Vậy thì chuyện em kết hôn với Dương Tầm Chiêu định giải quyết như thế nào? Mộ Dung Chi nhìn cô, giờ phút này trên mặt anh ta có thêm mấy phần nghiêm túc. Anh ta cho là Hàn Nhã Thanh hoài nghi hai bé con là con của Dương Tầm Chiêu mới kết hôn với Dương Tầm Chiêu. Em kết hôn với Dương Tầm Chiêu và hai bé con không có liên quan. Hàn Nhã Thanh đảo mắt nhìn anh ta, nói với Mộ Dung Chi cô không giấu giếm. Bởi vì cô biết nếu cô giấu giếm, Mộ Dung Chi nhất định sẽ tự mình đi điều tra. Không liên quan tới hai bé con à? Vậy tại sao em lại gả cho anh ta? Mộ Dung Chi sửng sốt, đôi mắt nhanh chóng lóe lên. Không phải là nguyên nhân này, còn có thể là nguyên nhân gì? Em và Dương Tầm Chiêu là kết hôn hợp đồng. Thời gian hợp đồng là 1 năm. Là vì giúp anh ấy lấy được cổ phần Dương Thị. Dĩ nhiên, nếu anh ấy lấy được cổ phần Dương Thị trước thời hạn, Bọn em có thể ly hôn trước thời hạn. Hàn Nhã Thanh, nếu đã quyết định nói cho anh biết thì nguyên nhân này đương nhiên cũng không giấu giếm. Mộ Dung Chi nhìn cô, đôi mắt trợn tròn hết cỡ, miệng cũng theo bản năng há ra, cứ như vậy ngơ ngác nhìn cô nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần. Hàn Nhã Thanh không để ý tới anh ta nữa, xé phần kết quả giám định kia thành mảnh vụn, sau đó cầm vào nhà vệ sinh, đem mảnh vụn cho vào cống thoát nước. Em đi trước đây. Sau khi Hàn Nhã Thanh từ phòng vệ sinh đi ra, định rời đi, lúc này Mộ Dung Chi cuối cùng mới phục hồi tinh thần. Đôi mắt anh ta nhìn thẳng vào Hàn Nhã Thanh. Em đợi một lát. Theo như ý em là bị Dương Tầm Chiêu ép kết hôn à? Hàn Nhã Thanh dừng bước, nhìn anh ta, cũng không trả lời, nhưng cũng coi như là ngầm thừa nhận. Trong nháy mắt, khóe môi của Mộ Dung Chi co giật dữ dội. Cho nên, hôn nhân này thật sự là Dương Tầm Chiêu ép cô. Dương Tầm Chiêu ép cô kết hôn, cô sẽ kết hôn sao? Sao Dương Tầm Chiêu làm được? Không, anh ta nên hỏi Hàn Nhã Thanh rút cuộc sao lại đồng ý. Hàn Nhã Thanh, cô là loại người chịu cho người khác bức bách như vậy sao? Nếu đổi lại, lão đại ép cô kết hôn, cô sẽ đáp ứng không? Mộ Dung Chi biết cô chắc chắn sẽ không đáp ứng. Bằng không, lão đại cũng không cần khổ sở chờ đợi nhiều năm như vậy. Không chỉ là lão đại, cho dù đổi thành bất kỳ một người nào, cô tuyệt đối cũng sẽ không đáp ứng. Nhưng mà tại sao Dương Tầm Chiêu ép buộc nhẹ nhàng như vậy thì cô lại chịu chứ? Mộ Dung Chi đờ ra sau đó, rồi đột nhiên cười. Chuyện trên đời này có lúc thật rất khó nói. Người khác không làm được, mà Dương Tầm Chiêu anh ta lại làm được. Hoặc là có một số việc thật sự là do trời định. Anh ta vốn cho là một ngày nào đó, lão đại chờ đợi, mây đi rồi sẽ thấy trăng thanh. Bây giờ xem ra, sợ là rất khó, mà anh ta vĩnh viễn sẽ đứng về phía cô. Thanh Thanh, trước khi Dương Tầm Chiêu chưa yêu em, ngàn vạn lần không được động tâm gì với Dương Tầm Chiêu. Anh ta không biết Dương Tầm Chiêu cưới cô rốt cuộc là vì cái gì, nhưng anh ta biết chuyện này đã được định chắc. Anh ta không có cách nào thay đổi, cũng không có cách nào ngăn cản. Nhưng mà anh ta tuyệt đối không thể để cô bị tổn thương. Anh ta biết chuyện tình cảm, ai mà động lòng trước, người đó sẽ dễ dàng tổn thương hơn. Anh ta biết Dương Tầm Chiêu xảo quyệt, mưu mô, nhưng Thanh Thanh nhà anh ta là nhà tâm lý học, cho nên những phương diện khác anh ta trái lại cũng không lo lắng. Anh ta chính là lo lắng Thanh Thanh bị tổn thương trong chuyện tình cảm. Anh có phải là ngốc rồi hay không? Bọn em là kết hôn hợp đồng, đạt được lợi ích từ đôi bên, không nói đến tình cảm. Hàn Nhã Thanh quay đầu lại liếc anh ta một cái. Mộ Dung Chi ngẩn người, ngay sau đó cười khanh khách. Sao anh ta quên mất Thanh Thanh nhà anh ta trong chuyện tình cảm chính là một kẻ ngốc, một chuyên gia tâm lý học tội phạm, một nhà thiết kế có thiên phú, như là một đứa ngốc trong chuyện tình cảm. Hoặc là thật sự ứng với câu châm ngôn kia, nhân vô thập toàn. Lão đại nhiều năm đối xử với cô như vậy, cô cũng hồn nhiên không cảm nhận được, không hề biết lão đại thích mình. Bây giờ cô và Dương Tầm Chiêu kết hôn hợp đồng, cho nên ở phương diện lý trí, cô càng không thể nào nảy sinh tình cảm với Dương Tầm Chiêu. Cô vốn là một kẻ ngốc trong chuyện tình cảm, vẫn luôn lý trí nhắc nhở bản thân. Xem ra, chân tình của anh ta là vô ích rồi. Anh ta đột nhiên bắt đầu đồng cảm với Dương Tầm Chiêu. Nếu Dương Tầm Chiêu không thích cô thì thôi, nếu có một ngày Dương Tầm Chiêu thật sự thích cô, vậy thì... Thanh Thanh, nếu hai bé con thật sự là con của Dương Tầm Chiêu, em sẽ làm gì? Mộ Dung Chi nghĩ tới chuyện giám định cha con, không nhịn được hỏi một câu. Thật ra trước khi cô tới, anh đã nghĩ tới rất nhiều khả năng. Anh ta thậm chí còn có một số dự định khác. Chỉ có điều, đến cuối cùng, anh ta cũng không có hành động khác. Anh ta muốn biết, nếu giám định cha con là một kết quả khác, cô sẽ làm thế nào? Vấn đề này, lúc trước Mộ Dung Chi đã từng hỏi cô, nhưng lúc đó cô không trả lời. Hàn Nhã Thanh dừng bước, con người nhanh chóng lóe lên. Nếu thật là như vậy, em sẽ lập tức mang hai bé con rời đi. Lúc Hàn Nhã Thanh nói lời này, sắc mặt có hơi cứng lại, giọng nói rõ ràng cũng hơi trầm xuống. Trước đó trở về nhà họ Dương, lòng cô vẫn mang theo chút may mắn. Nhưng ngày hôm qua trở về nhà họ Dương, cô biết rõ người nhà họ Dương đều là dạng người gì. Dương Tầm Trung vừa sinh ra đã được đón về nhà họ Dương, nhưng mẹ của Dương Tầm Trung đến bây giờ cũng chưa từng bước một bước vào nhà họ Dương. Mẹ của Dương Tầm Trung chẳng những không thể tiến vào nhà họ Dương, hơn nữa còn không thể gặp mặt Dương Tầm Trung. Từ khi Dương Tầm Trung ra đời, mẹ con bọn họ đã bị chia cắt. Đây chính là sự tàn nhẫn của nhà họ Dương. Hai bé con là mạng của cô tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai cướp hai bé con từ chỗ cô. Cho nên, nếu kết quả giám định hôm nay Dương Tầm Chiêu thật sự là ba của hai đứa bé, cô sẽ mang hai đứa bé rời đi. Mộ Dung Chi hơi ngẩn ra, sau đó âm thầm hít một hơi ra. Anh ta vốn nghĩ nếu Thanh Thanh đã kết hôn với Dương Tầm Chiêu, vậy thì nếu có thể cả đời ở bên nhau, có lẽ cũng không tệ. Cho nên trong khoảnh khắc đó, anh ta từng nghĩ sẽ thay đổi kết quả giám định. Cũng may anh ta không làm như vậy. Mặc kệ Dương Tầm Chiêu vì cái gì mà cưới cô, nếu bây giờ cô trốn chạy, với tác phong đó của Dương Tầm Chiêu, đoán chừng có thể lật cả trời lên. Với năng lực của Dương Tầm Chiêu, cho dù Thanh Thanh, nhà anh ta có lợi hại hơn nữa, cũng không trốn thoát được. Đến lúc đó, Thanh Thanh nhà anh ta, nếu bị Dương Tầm Chiêu bắt được, hậu quả kia anh ta cũng không dám nghĩ. Anh sao vậy? Trên trán còn ra cả mồ hôi. Hàn Nhã Thanh nhìn anh ta, chân mày hơi nhíu lại, bộ dạng anh ta sợ hãi như thế quỷ. Đã xảy ra chuyện gì? Không sao, không sao. Mộ Dung Chi lắc đầu liên tục. Anh ta đương nhiên không thể nào nói ra suy nghĩ trong lòng cho cô biết. Hàn Nhã Thanh cũng không hỏi nhiều. Giám định cha con chứng minh Dương Tầm Chiêu và hai bé con không có bất kỳ quan hệ gì. Vậy thì Dương Tầm Chiêu không phải là người đàn ông 5 năm trước. Hoài nghi trước kia của cô đã không còn. Lo lắng trước kia của cô cũng không tồn tại nữa. Giờ phút này, tâm trạng của Hàn Nhã Thanh hoàn toàn buông lỏng. Chỉ cần Dương Tầm Chiêu không phải là người đàn ông 5 năm trước, tất cả đều không thành vấn đề. Trên đường trở về, Hàn Nhã Thanh nhận được điện thoại của Dương Tầm Chiêu. Nghe thấy Dương Tầm Chiêu đi công tác, tâm trạng Hàn Nhã Thanh càng tốt hơn. Chỉ là đầu điện thoại bên kia, sắc mặt của Dương Tầm Chiêu lại hơi trầm mặc. Cô nghe anh đi công tác, hình như rất vui vẻ. Biết Dương Tầm Chiêu đi công tác rồi, Hàn Nhã Thanh không về biệt thự nữa, mà tới nhà Hứa Dinh Dinh. Ai ra? Người đàn ông nhà cậu lại chịu thả cậu ra. Tớ cho là mấy ngày này, mấy đêm cậu không xuống giường được chứ? Hứa Dinh Dinh thấy cô nhướng lông mày lên, không chịu được trêu ghẹo cô. Hàn Nhã Thanh chỉ là nhìn cô một cái, không để ý đến cô nữa. Ồ, hôm nay nhìn cậu có hơi khác. Khí sắc này nhìn rất tốt, tâm tình nhìn cũng rất tốt. Chẳng lẽ là do cậu ba Dương làm cậu thoải mái? Hứa Dinh Dinh nhìn cô, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hàn Nhã Thanh ở trước mặt cô chưa bao giờ che giấu quá nhiều. Mà bọn cô là bạn tốt nhất của nhau. Cho nên Hứa Dinh Dinh liếc mắt là nhìn ra tâm trạng của Hàn Nhã Thanh không tệ. Trong nháy mắt, tất cả tò mò của Hứa Dinh Dinh đều nổi lên. Tớ lấy tóc của Dương Tầm Chiêu và hai bé con giám định cha con. Đối với Hứa Dinh Dinh, Hàn Nhã Thanh từ trước đến giờ không giấu giếm điều gì, bao gồm chuyện của hai bảo bối. Kết quả thế nào? Hứa Dinh Dinh ngây ra, trong nháy mắt trở nên cực kỳ nghiêm túc, cũng không quan tâm chuyện của cô và Dương Tầm Chiêu nữa. Kết quả giám định chứng minh không quan hệ máu mủ. Lúc Hàn Nhã Thanh nói ra kết quả này, khóe môi hơi nhếch lên, ngữ khí rõ ràng cũng trở nên thoải mái. Cậu chắc chắn chứ? Cậu làm giám định ở đâu? Có khả năng làm sai rồi hay không? Nghe thấy kết quả thế này, chân mày của Hứa Dinh Dinh nhíu chặt. Mấy ngày nay tớ luôn quan sát bé Hạo, tớ phát hiện bé Hạo và Dương Tầm Chiêu khá giống nhau. Thật ra thì Hứa Dinh Dinh vẫn luôn hy vọng Hàn Nhã Thanh có thể tìm được hạnh phúc của mình, vẫn luôn cầu mong hạnh phúc cho hai bé con. Bây giờ Hàn Nhã Thanh và Dương Tầm Chiêu kết hôn rồi, trái lại cô hy vọng hai bé con là con của Dương Tầm Chiêu. Cho nên nghe thấy kết quả này, phản ứng đầu tiên của Hứa Dinh Dinh chính là nổi lên nghi ngờ. Tớ để Mộ Dung Chi tự mình làm giám định. Hàn Nhã Thanh nhìn cô ấy, từ từ bồi thêm một câu. Hứa Dinh Dinh nhất thời trầm mặc. Nếu giám định là Mộ Dung Chi tự mình làm, vậy khẳng định sẽ không sai. Dương Tầm Chiêu đi công tác 3 ngày. Thời gian 3 ngày này, Hàn Nhã Thanh chưa trở về biệt thự, vẫn luôn ở bên hai bé con. Ngày thứ tư, Hàn Nhã Thanh biết Dương Tầm Chiêu sắp trở về, nên muốn về trước. Chỉ là lúc sắp đến gần tối, Hàn Nhã Thanh nhận được một tin nhắn. Tài xế năm đó của Dương bảo vệ, Lý Nguyên, tối nay sẽ bao phòng 505 ở Danh Tước. Lý Nguyên chính là tài xế năm đó cùng xuất hiện với Dương bảo vệ ở thôn Trang Nhỏ. Có một số việc từ trong miệng Dương bảo vệ chưa chắc có thể hỏi ra chuyện gì. Hơn nữa, cô cũng không biết lúc nào mới có thể gặp được Dương bảo vệ. Lần trước cô tới nhà họ Dương cũng không thấy Dương bảo vệ, cho nên cô muốn điều tra từ trên người tài xế trước. Nói không chừng sẽ có kết quả bất ngờ. Hàn Nhã Thanh suy nghĩ một chút, sau đó quyết định tới Danh Tước. Chuyện liên quan đến chân tướng cái chết năm đó của mẹ, cô nhất định phải tra rõ. Hàn Nhã Thanh muốn gọi điện thoại trước cho Dương Tầm Chiêu. Cô muốn xác định Dương Tầm Chiêu lúc nào trở về. Alo. Sau khi vang lên 3 tiếng, điện thoại được nhận. Trong giọng nói của Dương Tầm Chiêu dường như có cảm xúc khác thường. Ông xã, lúc nào anh về?

Trung tâm báo án đồn cảnh sát khu C thành phố A. Mọi người nghe được âm thanh từ điện thoại phát ra đều ngẩn người. Cô muốn báo cảnh sát ư? Tôi cần báo cảnh sát. Danh tước, phòng bao 505, các anh canh mau tới đây. Hàn Nhã Thanh dùng giọng điệu đứt quãng, vô cùng sợ hãi, kinh hoàng gọi xong cúp máy. Mọi người ngạc nhiên, nhất thời không chấp nhận được tình cảnh đột nhiên xoay chuyển này. Đây là cùng một người ư? Lại nhìn cô nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh, mọi người chỉ cảm thấy nhất thời ngơ ngẩn. Khóe môi cậu Liên cong lên, trong mắt càng hiện lên vẻ tươi cười. Người phụ nữ này thật là thú vị. Chuyện này càng thú vị hơn. Đây là chỗ của cậu Liên, cô vậy mà lại dám báo cảnh sát. Cô muốn phá hoại địa bàn của cậu Liên sao? Rõ ràng Lương Vân Hạ không ngờ cô sẽ báo cảnh sát. Trong chốc lát cô ta đơ người. Dù sao thì cô ta cũng có tật giật mình, nhưng mà vừa nghĩ đến chứng cứ trong túi của Hàn Nhã Thanh thì trong lòng cô ta lại âm thầm đắc ý. Cảnh sát đến rồi, người phụ nữ này chắc chắn sẽ gặp hạn. Hơn nữa, lúc cô báo cảnh sát, cô đã chọc giận cậu Liên rồi. Ở thành phố A này, có chuyện gì mà cậu Liên không thể giải quyết nổi? Báo cảnh sát ở nơi của cậu Liên, đây rõ ràng là sỉ nhục cậu Liên rồi. Hết cách rồi, tôi là một công dân tốt biết tuân thủ pháp luật. Từ nhỏ thầy giáo đã dạy tôi, nếu gặp phải khó khăn thì tìm cảnh sát, có vấn đề gì sao? Hàn Nhã Thanh cười nói, cô nói vừa chân thành lại vô tội. Trong chốc lát, suýt nữa chọc mù con mắt của mọi người. Cậu Liên hơi cau mày lại, anh ta sao lại cảm thấy lúc cô đi học tuyệt đối sẽ không phải là dạng học sinh ngoan ngoãn nghe lời nhỉ? Tốc độ của cảnh sát rất nhanh, không lâu sau đã đến danh tước. Tào Du đi với Dương Tầm Chiêu, vừa hay đi ra từ nhà vệ sinh. Anh ta thấy cảnh sát thì hơi cau mày lại. Có chuyện gì vậy? Vừa rồi có người báo cảnh sát. Cảnh sát thấy cục trưởng nhà bọn họ tự mình hỏi nên cung kính trả lời. Là ai? Tào Du giật mình. Có người báo cảnh sát. Anh ta không hề nghe thấy chút bất thường nào cả. Ai báo cảnh sát? Xảy ra chuyện gì? Anh ta là cục trưởng cục cảnh sát. Chuyện như này tự nhiên anh ta sẽ quan tâm. Không biết ạ. Người đó là một phụ nữ nhưng không có nói tên. Nhưng giọng nói có vẻ rất sợ, rất hoảng loạn. Cảnh sát mới đến là một người có trách nhiệm. Lúc đến có chuyện gì cũng đã ghi lại. Xác định là nơi này à? Cậu Nam Tào hơi nghi ngờ. Nghi ngờ bọn họ nghe nhầm địa chỉ rồi. Nơi này đêm nay rất bình yên, không hề có bất kỳ lạ thường nào. Chính xác là nơi này. Nói là phòng thuê 505 danh tước. Cảnh sát mới đó đã chắc chắn như đinh đóng cột. Sao? Cậu Nam Tào đột nhiên thay đổi sắc mặt. Đó không phải là phòng bao của cậu Liên sao? Cậu Liên sao lại báo cảnh sát? Vậy đã xảy ra chuyện lớn rồi. Sẽ không xảy ra án mạng người rồi chứ? Không, coi như xảy ra án mạng người thì với phong cách của cậu Liên cũng không có khả năng báo cảnh sát. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn đến mức nào? Tôi đi qua đó xem với cậu. Sắc mặt của cậu Nam Tào rõ ràng nghiêm trọng hơn rồi. Anh ta thấy sự việc chắc chắn cực kỳ nghiêm trọng. Cậu Nam Tào theo hai cảnh sát vào phòng bao, sau đó lại không thấy cảnh tượng hỗn loạn giống như trong tưởng tượng. Trong phòng lại cực kỳ yên tĩnh, cũng ngăn nắp cực kỳ. Mắt cậu Nam Tào sáng lên. Đây đang xảy ra chuyện gì vậy? Không phải là không có chuyện gì sao? Đang tốt sao lại báo cảnh sát? Tưởng cảnh sát rảnh cả ngày không có chuyện gì làm sao? Sắc mặt cậu Nam Tào u ám hơn. Nhưng anh ta thấy mọi người hoặc ngồi hoặc đứng nhưng đều không nói gì. Ngược lại đều nhìn về phía một góc nhỏ. Ở góc nhỏ đó có không ít người vây quanh nên không nhìn rõ tình huống bên trong. Xin hỏi là ai báo cảnh sát? Vài vị cảnh sát cũng hoang mang. Đây không giống như đang xảy ra chuyện. Sao lại báo cảnh sát? Không phải là có người trêu chọc chứ? Là cô ta. Là cô ta báo cảnh sát. Tạ Na lập tức nhảy lên. Cô ta chỉ vào Hàn Nhã Thanh và hét to, giống như sợ cảnh sát không nghe thấy vậy. Vài vị cảnh sát nhanh chóng bước qua đó. Cậu Nam Tào vốn là người có lòng tò mò nặng nên tự nhiên cũng theo qua. Cô cả nhà họ Hàn. Chỉ là lúc bước đến gần, lúc cậu Nam Tào thấy Hàn Nhã Thanh thì ngơ người. Hàn Nhã Thanh sao lại ở đây? Cô ở đây làm gì? Hơn nữa đang tốt, sao cô lại báo cảnh sát? Tào Du lúc này gọi cô cả nhà họ Hàn chứ không phải là chị dâu ba. Cách biệt giữa hai cách xưng hô này thực sự rất lớn. Trong mắt anh ta, Hàn Nhã Thanh không xứng với anh ba của anh ta. Nhìn kiểu gì cũng không xứng. Mọi người nghe thấy xưng hô này của Tào Du, người lúc trước không nhận ra Hàn Nhã Thanh cũng nhớ lại thân phận của cô. Chỉ là sau khi biết thân phận của Hàn Nhã Thanh, ai cũng càng kinh ngạc. Xem ra bệnh của Hàn Nhã Thanh đã khỏi rồi. Hơn nữa hình như trở nên rất lợi hại. Cục trưởng Tào. Hàn Nhã Thanh còn khách khí hơn anh ta, thậm chí còn không gọi cậu Tào mà quy củ gọi là cục trưởng Tào. Cô báo cảnh sát. Cậu Năm Tào mắt sáng lên hỏi, xảy ra chuyện gì? Cô ta trộm đồ, cô ta trộm vòng cổ của Vân Hạ, cô ta đang giấu trong túi của cô ta. Tạ Na nghe thấy Tào Du gọi Hàn Nhã Thanh là cô cả nhà họ Hàn thì giật mình, trong lòng hơi băn khoăn. Nhưng cô ta rất nhanh nhớ lại cô cả nhà họ Hàn này là một kẻ vô dụng, vì vậy trong lòng càng đắc ý. Tào Du nghe thấy lời này của Tạ Na, trong mắt anh ta như lạnh giá hơn phần nào. Mặc dù trong lòng anh ta không tán thành Hàn Nhã Thanh, nhưng bây giờ anh ba cưới cô, trước mặt người ngoài, anh ta tuyệt đối không để Hàn Nhã Thanh chịu chút oan ức. Nếu thế, không chỉ vả mặt anh ta, cũng là vả mặt anh ba của anh ta. Hơn nữa, Hàn Nhã Thanh là cô cả nhà họ Hàn, có cần phải trộm một chiếc vòng cổ ở nơi này sao? Nhà họ Hàn thiếu thối một chiếc vòng cổ sao? Tào Du liếc mắt nhìn Tạ Na, giọng nói không giận mà nghiêm của anh ta, như có ý lạnh khiến người khác run rẩy. Ý muốn bảo vệ của Tào Du quá rõ ràng rồi, mọi người cũng ngơ rồi. Cậu Năm Tào có ý gì? Muốn bảo vệ cô lớn nhà họ Hàn sao? Theo lý mà nói, cậu Năm Tào này không có quan hệ gì với Hàn Nhã Thanh mới đúng. Hơn nữa, cậu Năm Tào trước nay không phải là người công tư phân minh sao? Vài cảnh sát cũng há hốc mồm, tình huống gì vậy trời? Ý của cục trưởng là vụ án này cứ như vậy mà kết thúc sao? Không cần hỏi luôn. Ý thiên vị này của cục trưởng quá rõ rồi. Cục trưởng người ta là quan hệ gì? Tạ Na bị khí thế của Tào Du run sợ rồi, cô ta không dám nói bừa nữa. Đương nhiên, do lúc này Tào Du thiên vị rõ ràng như vậy thì cũng không có người nào dám nói gì. Cậu Liên không ai dám chọc, Tào Du cũng không ai dám chọc. Mắt nhìn sự việc cứ như vậy mà được giải quyết, chị chắc chắn sẽ không trộm vòng cổ của cô. Cô không được hãm hại chị. Ở nhà họ Hàn, chị muốn gì mà không có, sao lại trộm vòng cổ của cô? Hàn Nghiên Nghiên vẫn luôn trốn ở chỗ xa xa quan sát, đột nhiên xông ra đây, giả vờ cực kỳ bảo vệ Hàn Nhã Thanh. Cậu Năm Tào hơi trầm xuống. Cô hai nhà họ Hàn đi đâu rồi? Không thể nói như vậy. Có một số người sinh ra đã ghen tị với đồ của người khác. Huống chi vòng cổ của Vân Hạ chúng tôi là bản giới hạn đó. Tạ Na thấy vậy, rất phối hợp mà tiếp một câu. Trong lúc nói, ánh mắt thâm trầm nhìn Hàn Nghiên Nghiên. Thực ra, có phải là cô Hàn trộm hay không thì khám xét là biết ngay. Nếu như thực sự không phải là cô Hàn trộm, vừa hay có thể chứng minh sự trong sạch của cô ấy, còn không rõ ràng như thế này, nếu như truyền ra ngoài chỉ sợ không hay. Lương Vân Hạ là người biết suy nghĩ, lời cô ta nói câu nào cũng có lý. Cậu Năm Tào nhìn chăm chú vào Hàn Nhã Thanh. Anh ta vừa đến, không rõ ràng là xảy ra chuyện gì, nhưng cảnh sát do cô báo chắc chắn không xảy ra chuyện gì đi. Hàn Nhã Thanh hơi cúi đầu không nói gì cả. Cậu Năm Tào thấy dáng vẻ này của cô, hơi cau mày lại. Cô rút cuộc có ý gì? Vậy là khám xét hay không khám xét? Viên cảnh sát nhỏ nhìn cục trưởng nhà mình, lại nhìn Hàn Nhã Thanh. Cậu ta do dự khó quyết. Ha ha, Hàn Nhã Thanh bật cười rồi. Cậu là cảnh sát, đương nhiên cậu nói thế nào thì là thế đó. Cảnh sát nhỏ khóc không ra nước mắt. Cậu ta nói thế nào thì là thế đó. Cậu ta phải có quyền lực lớn như vậy mới được. Cục trưởng nhà cậu ta còn ở đây, nào đến lượt cậu ta nói chuyện. Vậy thì khám xét đi. Hàn Nhã Thanh đẩy túi của mình ra, hoàn toàn là dáng vẻ tràn ngập tự tin và không sao cả. Tạ Na và Lương Vân Hạ thấy cảnh này thì âm thầm vui vẻ. Hóa ra người phụ nữ này cũng không ra sao cả, ngu ngốc đến không thể ngu hơn. Cô ta còn không biết vòng cổ đang ở trong túi của cô. Trong lòng Hàn Nghiên Nghiên càng đắc ý hơn. Tào Du thấy dáng vẻ cực kỳ tự tin của Hàn Nhã Thanh thì âm thầm thở phào, cũng không nói gì nữa. Vài cảnh sát nhìn cậu Nam Tào, thấy Tào Du không nói gì thì đi lên trước cầm túi của Hàn Nhã Thanh rồi mở ra. Sau đó không cần lật ra thì đã thấy ở trên cùng một chiếc vòng cổ đang nằm trong túi của Hàn Nhã Thanh. Đúng là chiếc dây chuyền mà Lương Vân Hạ mất. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Trong chốc lát ánh mắt nhìn Hàn Nhã Thanh cũng thay đổi rồi. Cô cả nhà họ Hàn thực sự trộm đồ rồi. Nhìn đi, tôi đã nói là cô ta trộm mà. Giấu ở trong túi của cô ta, các người còn không tin tôi. Tạ Na lập tức lại nhảy ra, dáng vẻ đúng là kiểu tiểu nhân đắc chí. Cô Hàn, cô không phải thừa nhận sao? Bây giờ chứng cứ đã rõ ràng rồi, xem cô còn chống chế như thế nào. Cậu Nam Tào ngơ người luôn rồi. Vốn nhìn dáng vẻ thản nhiên của Hàn Nhã Thanh, anh ta tưởng tượng bao không có đồ, không ngờ rằng khám xét lại ra tàng chứng. chỉ sợ người khác âm thầm bỏ đồ vào trong túi của cô còn không biết đi. Cũng đủ ngu ngốc mà. Loại tình huống này, Tào Du cảm thấy nhất định phải nói cho anh ba biết. Trong lòng anh ta, cho dù mắng Hàn Nhã Thanh ngốc đến mức nào, thì Hàn Nhã Thanh cũng là vợ hợp pháp của anh ba, đã đăng ký kết hôn. Anh ba, anh đến phòng bao 505 đi, xảy ra chuyện rồi. Tào Du soạn một tin nhắn cho Dương Tầm Chiêu. Nghĩ lại, anh ta lại nhắn, Hàn Nhã Thanh xảy ra chuyện rồi. Trong phòng bao khác, Dương Tầm Chiêu hơi híp mắt rồi đột nhiên đứng dậy, đi thẳng ra ngoài. Người còn lại trong phòng trợn mắt há hốc mồm, không rõ chuyện gì cả. Lúc Dương Tầm Chiêu đẩy cửa bước vào, lúc mọi người nhìn thấy anh, ai cũng ngơ ngác. Sao cậu Ba Dương lại xuất hiện? Cậu Liên và cậu Ba Dương trước nay không có giao lưu gì. Cậu Ba Dương tuyệt đối không thể đến trợ giúp cậu Liên. Hơn nữa, chỉ sợ không có ai đủ khả năng mời nổi vị tôn Phật là cậu Ba Dương này. Lúc phụ nữ con gái trong phòng bao nhìn Dương Tầm Chiêu, ai ai cũng sáng mắt rồi si mê si dại. Hàn Nhã Thanh cũng ngơ ngác, nhưng rất nhanh thôi cô đã khôi phục bình tĩnh. Trên hiệp ước kết hôn của bọn họ đã biết rõ, bọn họ là kết hôn ngầm, không công bố với bên ngoài. Hơn nữa, anh lấy cô chỉ vì tập đoàn Dương Thị, ở bên ngoài chưa chắc bằng lòng nhận cô là vợ anh. Dù sao điều kiện của cô cũng không ra làm sao. Vì vậy Hàn Nhã Thanh không có nói gì cả, giả vờ không quen biết anh. Sau khi Dương Tầm Chiêu bước vào, anh liếc mắt nhìn Hàn Nhã Thanh trước, thấy cô chỉ liếc mắt nhìn anh, không hề làm gì, cũng không có ý định nói chuyện với anh, thì anh híp mắt lại, sau đó nhìn Tào Du hỏi, có chuyện gì vậy? Trong giọng nói của anh rõ ràng hơi lạnh lùng, nặng nề. Mọi người nghe thấy câu hỏi của Dương Tầm Chiêu chỉ tưởng rằng anh đến tìm cậu Nam Tào. Hóa ra như vậy, sự xuất hiện bất ngờ của anh cũng có thể giải thích như thế. Hai người phụ nữ này nói cô cả nhà họ Hàn trộm vòng cổ của họ. Cô cả nhà họ Hàn báo cảnh sát, sau đó vừa tìm được chiếc vòng cổ mà bọn họ đánh mất trong túi của cô cả nhà họ Hàn. Lúc Tào Du nói lời này, trong lòng nhẫn nhịn không nổi mà âm thầm chửi Hàn Nhã Thanh ngốc. Anh ta lần đầu tiên thấy người ngu đến như vậy, tự mình báo cảnh sát, kết quả tự mình hại mình luôn. Cũng trách anh ta, vừa nãy anh ta không nên nghe cô, nên kiên quyết không khám túi của cô. Cậu Liên hơi hít mắt lại, đôi mắt lạnh lùng thâm trầm nhìn Hàn Nhã Thanh, ánh mắt sâu không lường được. Có thể tất cả mọi người đều cho rằng Dương Tầm Chiêu đến tìm Tào Du, nhưng anh ta lại không cho là như vậy. Dương Tầm Chiêu lại nhìn Hàn Nhã Thanh lần nữa. Anh chỉ thấy cô yên tĩnh ngồi đó, ngoài cái liếc mắt lúc anh vào cửa, còn lại cô không thèm liếc mắt nhìn anh. Lúc này cô giả vờ hoàn toàn không quen biết anh, chứ đừng nói đến để anh giúp đỡ. Dương Tầm Chiêu bỗng nhiên thấy ngực mình khó chịu, chắc là bị cô làm tức giận. Phòng bao này có camera theo dõi không? Cảnh sát nhỏ đột nhiên lên tiếng hỏi. Lúc này đây là cách duy nhất để biết sự thật. Đây là phòng bao chuyên dụng của cậu Liên, không có bất kỳ camera theo dõi nào. Đây cũng là điều mà Tào Du đau đầu nhất. Các phòng bao khác đều có camera theo dõi, chỉ có độc phòng bao này là không có, vì đây là phòng bao chuyên dụng của cậu Liên. Cậu Liên không cho phép lắp máy theo dõi. Bọn họ đều tin tưởng Hàn Nhã Thanh sẽ không trộm đồ, nhưng bọn họ tin tưởng không có tác dụng gì. Bây giờ sự thật bày ra trước mắt, mọi người đã tìm được tang vật trong túi của Hàn Nhã Thanh. Đã thành kết cục không cứu vãn được, vốn không có cách nào xoay chuyển cả. Cô lớn nhà họ Hàn trộm đồ, chuyện này nếu như truyền ra ngoài thì quá khó nghe rồi. Chứ đừng nói đến sự việc tối nay có người cố ý hãm hại, chỉ sợ không lâu sau sẽ truyền đi khắp thành phố A này. Hơn nữa lúc đấy còn chướng tai vô cùng. Hàn Nhã Thanh lại không chút lo lắng, cũng chẳng hề hốt hoảng. Cô vẫn bình tĩnh như cũ, bình tĩnh đến mức người khác thấy không thể tin nổi. Bệnh của cô cả nhà họ Hàn có phải là chưa khỏi hẳn đúng không? Đã như vậy rồi, cô ta thế mà lại không thấy lo lắng. Cục trưởng, bây giờ phải làm sao? Cảnh sát nhỏ sực tỉnh nhìn cục trưởng nhà mình, giọng nói của cậu ta hơi hơi run rẩy. Sắc mặt Tào Du trầm xuống hẳn. Bây giờ loại tình huống này còn có thể làm gì nữa? Bây giờ chỉ có thể nghĩ cách ép chuyện này xuống, không được truyền ra ngoài thành quá chướng tai. Anh ta chỉ sợ đến lúc đó sẽ liên lụy danh tiếng của anh ba. Người phụ nữ ngu ngốc này sao lại ngu chết luôn đi. Lông mày Dương Tầm Chiêu khẽ nhếch. Mặc dù cô giả vờ không quen anh, trong lòng anh cũng không thoải mái, nhưng anh biết với khả năng của cô thì không nên có kết quả như thế này. Cô tuyệt đối không phải là người phụ nữ khoanh tay ngồi chờ chết. Cảnh sát, ở chỗ tôi có thứ có lẽ có thể giúp mọi người. Quả nhiên, anh đang nghĩ thì giọng nói của Hàn Nhã Thanh đã vang lên rồi. Còn có thể làm gì được? Giọng nói của Tào Du hơi kích động, Anh ta không nghĩ bây giờ còn có thứ gì có thể xoay chuyển tình thế. Trừ phi có người đứng ra làm chứng cho Hàn Nhã Thanh. Nhưng rõ ràng Hàn Nhã Thanh không có mị lực nhân cách ấy. Cô không thể nào khiến người trong phòng đứng ra làm chứng cho cô trong tình huống này. Đương nhiên, sự việc này là cố ý hãm hại. Những người kia đương nhiên sẽ cực kỳ cẩn thận, sợ là sẽ không tìm thấy người làm chứng. Hàn Nhã Thanh nhàn nhạt liếc mắt nhìn anh ta. Cô ngồi thẳng người dậy, lấy một thứ giống như cúc áo từ trên túi của mình xuống, rồi đưa đến trước mặt cảnh sát nhỏ. Mọi người đều ngơ ngác, rồi lại nghi hoặc. Cô vậy là có ý gì? Đây là cái gì? Anh cảnh sát trẻ cũng mang vẻ mặt mờ mịt, có điều vẫn nhận lấy. Động tác kia còn mang vẻ một chút cung kính. Tuy rằng lúc này giọng điệu của cục trưởng bọn họ với cô hai nhà họ Hàn có chút chống đối, nhưng mà người có thể khiến cho cục trưởng của bọn họ bực mình như vậy, cô gái này là người đầu tiên. Vì vậy anh ta cảm thấy nhất định quan hệ giữa cô gái này và cục trưởng không tầm thường. Tôi là người rất ngốc, nên ông nội sợ tôi bị người khác bắt nạt, mà bản thân thì không nói rõ được. Vậy nên đã trang bị giúp tôi cái camera cỡ nhỏ này. Hôm nay tôi không mang theo ghim cài áo, cho nên cài nó vào túi sách của mình. Tôi nghĩ nó có thể giải thích rõ được tại sao chiếc dây chuyền này lại xuất hiện trong túi sách của tôi. Khóe môi Hàn Nhã Thanh cong lên, vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng như cũ. Đôi mắt của cậu Năm Tào nhanh chóng nhìn về phía Hàn Nhã Thanh. Con người trợn tròn lên, miệng há ra, tạm thời không biết nói điều gì nữa. Đã có thứ này, sao cô còn không nói sớm, hại anh ta tốn công lo lắng cả buổi. Quả là thế, khóe môi của Dương Tầm Chiêu hơi cong lên. Đi lấy notebook đến đây. Cậu Năm Tào lấy lại tinh thần, lập tức trở nên tỉnh táo. Một người bảo vệ phản ứng nhanh, lập tức đi lấy máy tính đến. Sắc mặt của Tạ Na đã thay đổi, không còn vẻ kiêu ngạo đắc ý như vừa rồi nữa. Gương mặt đã bị dọa đến trắng bệch ra. Lương Vân Hạ cũng không tốt hơn cô ta là bao nhiêu. Hai chân bắt đầu run lẩy bẩy, hận không thể tranh thủ thời gian để chạy trốn. Nhưng mà lúc này dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, cô ta cũng không dám trốn. Hàn Nghiên Nghiên cũng bắt đầu căng thẳng, sợ hãi. Tốc độ của bảo vệ cũng quá nhanh, không bao lâu đã đem máy tính đến. Đưa thứ đó cho tôi. Cậu Năm Tào cầm lấy, sau đó lấy lại camera cỡ nhỏ từ trong tay áo cảnh sát trẻ đến. Trái tim của Tạ Na và Lương Vân Hạ đều nhảy lên cổ họng. Hàn Nghiên Nghiên cũng càng sợ hãi hơn. Nhưng mà cậu Năm Tào cầm chiếc camera cỡ nhỏ lên, nhìn một chút, lông mày cau lại. Cục trưởng Tào, nếu như có người cố ý đặt chiếc vòng cổ này vào trong túi sách để hãm hại tôi, sẽ bị định tội gì? Hàn Nhã Thanh giả vờ nhìn chiếc camera cỡ nhỏ trong tay cậu Nam Tào, rồi hỏi rất tùy tiện, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp, không nhận ra có điều gì khác thường. Việc này có thể lớn cũng có thể nhỏ. Nếu như người trong cuộc kiên trì kiện cáo, tình tiết nghiêm trọng sẽ phải ngồi tù. Cậu Nam Tào dừng động tác lại, nhìn về phía cô, trả lời lại vô cùng phối hợp. Ừ, vậy tôi yên tâm rồi. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người đã hãm hại tôi kia. Cục trưởng Tào nhất định phải xem thật cẩn thận, cũng để cho tất cả mọi người nhìn cho kỹ. Tôi hận nhất là loại người hãm hại người khác, đến chết vẫn còn chối cãi, chết cũng không biết là hối cải. Sau khi Hàn Nhã Thanh nói xong lời này, thì đôi mắt đảo qua Tạ Na, Lương Vân Hạ không che giấu chút nào. Có điều trong lời nói của cô dường như có ý tứ khác. Ngoài Hàn Nhã Thanh ra, không ai biết lúc này camera cỡ nhỏ trong tay cậu Nam Tào thật ra chỉ là một vật trang trí nhỏ trên túi sách của cô thôi. Cô Hàn, tôi sai rồi. Cái vòng cổ kia là do người đại diện của tôi bỏ vào trong túi sách của cô. Cô ấy cũng chỉ vì bị ma xui quỷ khiến thôi. Lương Vân Hạ đúng là một người thông minh, ngược lại đã nghe hiểu được thâm ý trong lời nói của Hàn Nhã Thanh. Có điều cô ta không thừa nhận mình làm, vẫn đổ lên người Tạ Na. Vốn dĩ cái vòng cổ kia đúng là do Tạ Na thả vào, nhưng mà cô ta đứng bên cạnh, cô ta sợ cái camera kia cũng quay cả mình vào. Vì vậy chi bằng chính mình thừa nhận. Tạ Na giật mình, môi mấp máy, có điều cuối cùng cũng không nói gì thêm. Thật ra hiện giờ Lương Vân Hạ có nói hay không cũng không sao cả. Dù sao đã có camera, tất cả đều không thể giấu giếm nổi. Hàn Nhã Thanh nhìn Lương Vân Hạ, trên mặt lại không có quá nhiều cảm xúc, cũng không nói gì thêm. Cô Hàn, đều là người trong vòng luẩn quẩn này cả. Sau này ngẩng đầu không thấy, cúi đầu vẫn gặp nhau. Kính xin cô Hàn giơ cao đánh khẽ, hạ thủ lưu tình. Sau khi Lương Vân Hạ thẳng thắn thấy Hàn Nhã Thanh không có phản ứng gì, thì cho rằng Hàn Nhã Thanh có vẻ dễ nói chuyện. Vì vậy trong lòng nảy sinh vài phần may mắn. Xin lỗi, sau này tôi ngẩng đầu hay cúi đầu đều không gặp gác cô. Hàn Nhã Thanh cho mày lại, nói thẳng đến không thể thẳng hơn nữa. Trần tướng mà cô muốn không phải là điều này. thứ cô muốn là chân tướng chính xác. Đến bây giờ cô ta còn chưa chịu nói thật, còn muốn cô hạ thủ lưu tình. Thật là buồn cười. Phì. Nghe thấy lời này của cô, có vài người cười ra tiếng. Nói thẳng ra, cô gái kia chẳng qua chỉ là một người mẫu nhỏ. Còn Hàn Nhã Thanh, dù có nói thế nào cũng là cô chủ nhà họ Hàn. Sự chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Thật ra ở đây không có ai thật lòng kết bạn với người mẫu nhỏ dựa vào đàn ông để leo lên kiểu này cả. Chỉ có điều, không ai nói thẳng trước mặt, không lưu tình chút nào giống như Hàn Nhã Thanh mà thôi. Lương Vân Hạ không ngờ Hàn Nhã Thanh lại không nể mặt như thế, nhất thời sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Lương Vân Hạ trông thấy thái độ của Hàn Nhã Thanh, trong lòng bắt đầu cân nhắc có nên khai ra Hàn Nghiên Nghiên không. Nếu như cô khai ra Hàn Nghiên Nghiên, Hàn Nhã Thanh khẳng định sẽ không bắt lấy cô ta không buông nữa. Chỉ là Vân Hạ dù sao cũng là người phụ nữ của cậu chủ Liên, cô cũng nên chú ý. Tạ Na lại lấy cậu chủ Liên ra lần nữa. Cô ta cảm thấy cho dù có thế nào, nhất định Hàn Nhã Thanh cũng phải nể mặt mũi của cậu chủ Liên. Cô ta là người phụ nữ của tôi, sao tôi lại không biết? Cậu chủ Liên vẫn luôn giữ im lặng, đột nhiên lại lên tiếng, thẳng thừng cắt ngang lời Tạ Na nói. Lời nói của anh ta rất nhẹ nhàng, nhưng từng chữ lại toát ra lạnh lẽo, khắc nghiệt. Tạ Na ngơ ngẩn, hai mắt sợ hãi né tránh, nhìn về phía Lương Vân Hạ, mang theo chút nghi ngờ. Lương Vân Hạ cũng lạnh run hết cả người, về chuyện này cô ta hiểu rõ nhất. Thật ra cô ta và cậu chủ Liên căn bản không có quan hệ gì, chỉ có điều khi cô ta quay quảng cáo ngày hôm đó, đúng lúc cậu chủ Liên đi ngang qua, nhân cơ hội đó cô ta đã nói vài câu với cậu chủ Liên. Sau đó cô ta nhận được một bó hoa, cô ta tưởng rằng do cậu chủ Liên tặng, những người khác cũng nghĩ như thế. Có điều sau này cô ta cũng biết được bó hoa đó không phải do cậu chủ Liên tặng. Nhưng nhìn vẻ mặt hâm mộ của mọi người, cô ta không giải thích nữa. Cô ta biết rõ cậu chủ Liên là ai, cô ta cũng muốn dính chút quan hệ với cậu chủ Liên. Sau đó việc này cứ truyền ra ngoài như vậy, cậu chủ Liên cũng chưa từng nói điều gì, nên cô ta cũng không đứng ra giải thích thêm. Cô ta không ngờ được lúc này cậu chủ Liên lại phủ nhận trước mặt mọi người như thế, và thẳng vào mặt cô ta bôm bốp. Gây chuyện trên địa bàn của tôi, các cô nên biết hậu quả thế nào. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đôi mắt của cậu chủ Liên giống như vô tình liếc nhìn Hàn Nhã Thanh. Lời này của anh ta rõ ràng có ý giúp đỡ Hàn Nhã Thanh loại bỏ hiểm nghi. Con mắt của Dương Tầm Chiêu u ám. Người phụ nữ của anh cần người đàn ông khác bảo vệ sao? Cô Hàn, không phải tôi cố ý hại cô, là do Hàn Nghiên Nghiên. Do cô ta sai tôi, chúng tôi làm như vậy. Hàn Nghiên Nghiên nói nếu tôi giúp cô ta thì cô ta sẽ cho tôi đến Hàn Thị làm người mẫu. Tôi cũng chỉ là nhất thời bị ma xui quỷ khiến. Cả người Lương Vân Hạ run rẩy. Cô ta biết cậu chủ Liên rất tàn nhẫn. Lúc này cô ta nào dám ôm tâm lý cầu may nữa. Cậu chủ Liên vừa dứt lời, cô ta đã khai ra toàn bộ. Cô Hàn, những lời tôi nói đều là sự thật. Vốn dĩ tôi không quen biết cô, không có lý do gì để hãm hại cô như thế. Đúng là do Hàn Nghiên Nghiên sai tôi làm, tất cả đều là ý của Hàn Nghiên Nghiên. Lương Vân Hạ sợ hãi, Hàn Nhã Thanh không tin, liên tục giải thích. Cô nói bậy bạ gì đó, không bằng chứng, không chứng cứ. Cô đừng mơ hãm hại tôi. Sắc mặt Hàn Nghiên Nghiên nhanh chóng thay đổi, có điều đương nhiên là cô ta sẽ không thừa nhận. Không, tôi có chứng cứ. Tôi sợ sau đó cô ta sẽ không thực hiện lời hứa của mình, cho nên tôi đã ghi âm lại. Mặc dù Lương Vân Hạ chỉ là người mẫu nhỏ, nhưng mà đã lăn lộn ở trong giới nghệ sĩ nhiều năm rồi, đã trông thấy bao nhiêu là chuyện xấu xí, tất nhiên cũng đã học được một ít mánh khóe. Khi đang nói chuyện, cô ta lấy điện thoại ra, ấn mở đoạn vừa mới ghi âm. Cô giúp tôi một chuyện này, tôi cho cô đến Hàn Thị làm người mẫu. Câu đầu tiên chính là giọng nói của Hàn Nghiên Nghiên. Cô muốn tôi giúp cô làm gì? Cô tìm cơ hội thả vòng cổ của cô vào trong túi sách của cô ta, sau đó vu hãm cô ta ăn trộm vòng cổ của cô. Sau khi chuyện này hoàn thành, tôi sẽ cho cô vào Hàn Thị. Đoạn ghi âm này đủ để chứng minh tất cả. Ngay lập tức, mặt Hàn Nghiên Nghiên xám như tro, cô ta muốn cãi lại, nhưng mà lúc này chứng cứ đang nằm trước mặt, cô ta không có cách nào ngụy biện được. À, hóa ra em gái tôi. Nếu là em gái tôi, vậy... Hàn Nhã Thanh nhìn về phía Hàn Nghiên Nghiên, lông mày hơi nhăn lại, cố ý dừng lại lời đang nói. Mọi người nghe thấy lời này của cô đều cho rằng cô biết người hại cô là Hàn Nghiên Nghiên, là em gái của mình nên sẽ không so đo. Dù có nói thế nào thì hai người vẫn là người một nhà. Sắc mặt cậu Năm Tào xa sầm xuống, cô gái ngốc này sẽ không định buông tha như vậy chứ. Hàn Nghiên Nghiên làm hại cô còn ít sao? Thế mà cô vẫn không tính toán gì. Làm phiền mấy vị cảnh sát giải quyết việc này vậy. Đang lúc mọi người nghi ngờ vô căn cứ thì Hàn Nhã Thanh không nhanh không chậm bổ sung hết lời nói của mình. Cậu Năm Tào giật mình. Mẹ kiếp, có thể đừng nhấn mạnh như thế này không? À, được. Cảnh sát trẻ không nhịn được cười. Nếu như chuyện này đã rõ ràng, cũng không phải xem cái gì nữa. Cục trưởng Tào có thể trả lại cho tôi đồ của mình không? Hàn Nhã Thanh chuyển ánh mắt về phía camera cỡ nhỏ trong tay cậu Nam Tào. Hả? Được. Cậu Nam Tào ngẩn người, hình như có chút không mấy tình nguyện. Máy tính cũng lấy ra rồi, sao lại không xem nữa? Có điều nếu như Hàn Nhã Thanh đã mở miệng đòi, anh ta không đưa cũng không tiện. Dù sao người trong cuộc đã khai hết, cũng hoàn toàn chính xác, không cần phải xem lại nữa rồi. Hơn nữa anh ta cũng ngại nói, thật ra anh ta còn chưa tìm được cổng USB, cho nên mới chưa xem được. Chẳng qua là do cậu Nam Tào thật sự chưa kịp nhìn kỹ camera trong tay. Hàn Nhã Thanh thò tay, rất tự nhiên nhận lại camera cỡ nhỏ, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, không nhìn ra có chút nào khác thường. Dương Tầm Chiêu nhìn về phía cô, ánh mắt đảo qua camera cỡ nhỏ trong tay cô, con ngươi hơi lóe sáng, có vẻ thâm sâu. Cái camera kia của cô không phải là giả chứ? Nếu thực sự là như thế, anh không thể không bội phục vẻ thong dong bình tĩnh của cô như vậy. Đã như vậy, làm phiền các cô theo chúng tôi về đồn cảnh sát. Anh cảnh sát trẻ là người nhanh trí, thấy chuyện cũng đã gần xong rồi, nên nhìn về phía ba người, Hàn Nghiên Nghiên lạnh lùng lên tiếng. Có điều khi anh ta chuyển sang phía Hàn Nhã Thanh, thái độ rõ ràng đã biến thành cung kính. Cô Hàn, cũng phiền cô đến cục cảnh sát ghi lại lời khai. Cậu chủ Tào, cô Hàn là khách của tôi. Vụ án hôm nay coi như đã được làm rõ rồi, cô Hàn cũng không cần phải đi một chuyến. Đột nhiên cậu chủ Liên lại bước đến, đi về trước mặt Hàn Nhã Thanh. Khi anh ta nhìn về phía cô, trong ánh mắt mang theo sự che chở, không che giấu chút nào. Cô gái có thể khiến cho cậu chủ Liên mở miệng giải vây, Hàn Nhã Thanh tuyệt đối là người đầu tiên. Cậu Năm Tào ngẩn người, không trả lời mà liếc nhìn Dương Tầm Chiêu đứng bên cạnh. Đây là chuyện gì? Thậm chí có người đang đứng trước mặt anh ba tranh giành làm hộ hoa sứ giả. Người được bảo vệ còn là vợ hợp pháp của anh ba nữa. Trò đùa này có vẻ hơi lớn rồi. Dương Tầm Chiêu không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn về phía Hàn Nhã Thanh. Từ khi bước vào căn phòng này, cô nhìn anh giống như coi anh thành không khí vậy. Xảy ra chuyện, cô không gọi điện thoại cho anh. Anh đến rồi, cô cũng không muốn để anh giúp đỡ, còn giả vờ hoàn toàn không quen biết anh. Cô cứ sợ người khác biết rõ quan hệ của bọn họ như vậy sao? Vậy bây giờ thì thế nào? Cô vẫn muốn giả vờ không quen anh sao? Đa tạ ý tốt của cậu chủ Liên. Tôi là công dân tuân thủ theo pháp luật. Tôi vẫn nên theo cục trưởng Tào đến cục cảnh sát lấy lời khai thôi. Dù sao, tôi cũng là nguyên cáo. Hàn Nhã Thanh lời nói còn chưa nói hết, Dương Tầm Chiêu đã quay người rời đi khỏi. Hàn Nhã Thanh ngẩn người, con mắt khẽ sao động. Cái người này đúng thật là không lễ phép. Có điều cô vẫn đi theo ra khỏi phòng riêng. Cậu chủ Liên nhìn theo bóng lưng cô, đôi mắt sâu thẳm, ẩn chứa nụ cười đầy thâm ý. Anh ba, hai người về trước đi. Đương nhiên cậu Năm Tào không thể nào thật sự bắt Hàn Nhã Thanh và anh ba đến cục cảnh sát, nên đánh tiếng muốn để hai người quay về. Đến cục cảnh sát. Chẳng qua là Dương Tầm Chiêu lại cắt ngang lời anh ta nói. Cậu Năm Tào sửng sốt, có chút chuyện như vậy anh ba cần gì phải đến cục cảnh sát? Anh ba đang náo loạn gì thế? Sao anh ta lại cảm thấy lúc này anh ba đang dũng uy phong, đang cáu kỉnh nhỉ? Là vì vừa rồi Hàn Nhã Thanh nói với cậu chủ Liên muốn đến cục cảnh sát ghi lời khai. Sau đó anh ba tính toán rồi tức giận. Vậy là anh ba muốn tỉnh táo chính chắn, không sợ hãi điều gì. Náo loạn như thế làm anh ta không biết tiếp lời như thế nào. Ngược lại Hàn Nhã Thanh không để trong lòng gì cả. Cô cảm thấy đến cục cảnh sát là chuyện bình thường, nên muốn leo lên xe cảnh sát. Khóe môi cậu Nam Tảo co giật mạnh mẽ. Anh ba đã náo loạn thế, vậy mà cô gái này không biết quan sát tí nào, vẫn muốn lên xe cảnh sát. Cô đang muốn chết sao? Xe cảnh sát không còn chỗ nữa, cô ngồi xe anh ba đi. Cậu Năm Tào chắn trước cửa xe cảnh sát, chặn Hàn Nhã Thanh ở bên ngoài. Cậu Năm Tào vẫn không gọi Hàn Nhã Thanh một tiếng chị ba. Trong lòng của anh ta, Hàn Nhã Thanh không xứng với anh ba. Sở dĩ anh ba kết hôn với Hàn Nhã Thanh chẳng qua là nghi ngờ Hàn Nhã Thanh là cô gái 5 năm trước. Còn bây giờ sự thật đã chứng minh Hàn Nhã Thanh căn bản không phải là cô gái mà anh ba muốn tìm, nên anh ta cảm thấy không bao lâu nữa anh ba sẽ ly hôn với cô. Hàn Nhã Thanh đành phải lên xe của Dương Tầm Chiêu. Sắc mặt Dương Tầm Chiêu u ám, không nói gì. thậm chí còn không liếc nhìn cô. Mặc dù là đến cục cảnh sát, nhưng tất nhiên cậu Năm Tào không dám kéo dài quá nhiều thời gian của Dương Tầm Chiêu. Không bao lâu sau thì cũng kết thúc.